Chương 1519, Tử vong thơ. Chương 1519 Tử vong thơ. Những công ty này cũng còn có thể, nên tính mua đấy thời điểm tốt. Cả đi lắc ra trưởng xe chống đạn bên trong, Tống Á từ tây trang bên trong trong túi rút ra một phần văn kiện cho Tống Tất Thành, sau đó thấp giọng dặn dò, nhà này quỹ. Hắn lại rút ra một phần, đầu tư đàm phán lúc để cho bên kia tư thế phóng cao một chút, nên có thể bắt được có quyền bỏ phiếu cổ phần, chớ tin cái gì không cho phép vốn nước ngoài can thiệp kinh doanh chuyện hoang đường, bọn họ bây giờ cần tiền gấp cứu mạng, điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Được rồi. Tống Tất Thành một phần phần chân trọng thu, giấu kỹ. Nhìn, đó chính là hắn. Xe hơi ở New York nhỏ Italy khu một gian quán ăn ngoài rừng tốt, Tống Tất Thành chỉ hướng ngồi cạnh cửa sổ vị trí người da trắng. Liễu Lì An Nhi, vị này trước New York thị trường tựa như tầm thường về hưu lão đầu, đang một mình ăn bữa trưa. Nhà này kiểu ý phòng ăn không là cái gì đỉnh cấp tiệm ăn, Liễu Lì An Nhi năm gần đây qua phải sát thực không tốt, từ trước sau không có ở vương triều rót giờ kia mò đến bất kỳ công chức, sự kiện 1192001 đã qua 8 năm trong nguy cấp nhận lấy khen ngợi, nước Mỹ thị trường từ từ đã bị lãng quên. Năm ngoái hắn đã từng thử dò xét tính tham gia tổng tuyển cử, ở Đảng Cộng hòa sơ tuyển giai đoạn bị đối thủ cạnh thượng nghị sĩ nhỏ thi thủ đoạn, nhẹ nhõm quên lui, truyền thuyết là trộm được hắn thu nhận phổ độ thuốc nghiệp hiến kim tay cầm ở phổ độ thuốc nghiệp danh tiếng thối rơi trước, thu tiền của bọn họ căn bản không phải đại sự gì, một vị chính khách, luật sư không hiểu rõ loại thuốc nào thành nghiện nguy hại quá bình thường lại nói phổ độ thuốc nghiệp sản phẩm lúc ấy vẫn còn ở bình thường bán. Nhưng đối bị hai đảng đồng thời cô lập hắn mà nói chính là cái vĩnh viễn không bước qua được hạng. Giống vậy còn có New York thị trường nhiệm kỳ vấn đề. Năm đó hắn nhu cầu đời thứ 3 lúc New York chính giới giống như ngày tận thế muốn tới vậy, trắng trận công kích hắn yêu quyền, thị nghị hội điên cuồng ngăn chặn, mà đổi thành ông trùm Bloomberg, đại gia lập tức thay đổi phó khuôn mặt, Bloomberg thông qua chuyển đổi đảng viên nhẹ nhõm chui chỗ sơ hở bắt đầu người thứ 3 nhiệm kỳ, so với thanh liêm hắn, Bloomberg tại nhiệm bên trong tài sản nhưng là lăn lộn, lan qua lăn lại lật lên trên. New York trị an cũng có trở lại để kìm thời kỳ xu thế. Năm đó bị hắn nghiêm nghị đả kích mạ phì ạ đã sớm tắm rửa sạch sẽ giết trở lại New York, ở khủng hoảng cho vay nhà đất nghiệp sụp đổ sau trắng trận ở màn hạ tờ tặng, đặc biệt là trái bệ cả phi ngựa khoanh đất, sau đó bờ lúm ớt, do bất gen ý rồ, dạ tỷ chờ cũng bắt đầu giúp một tay lang xê. Bây giờ Tống A mới hiểu được vì sao dạ tỷ sẽ ở thiên khải ca khúc, đế quốc tim, trong nói tới trái bệ cả, thế giới tuyến có thể lại ngoan cố trở lại quỹ đạo ban đầu. Năm đó có nhiều huy hoàng, bây giờ thì có nhiều tịch mịch, và mỗi một loại này, có thể suy ra 8 năm qua đem hết thể nhìn ở trong mắt Liễu Lì ạ nghỉ có bao nhiêu tâm lý không thăng bằng. Căn cứ trận kia vụ nổ súng, cùng với đối vụ nổ súng trước bệ vợ Lì Sơn trang thai nạn xe cổ án nhiều năm kết quả điều tra, đã có thể kết luận, New York, Los Angeles, Chicago ba nơi bộ phận chấp pháp nhân viên trước đó hệ thống tính đối cái này hai lên vụ án cố ý không nhìn, coi thường, mắt nhắm mắt mở, sau đó cũng phi thường ăn ý toàn bộ chớ có lên tiếng, yên lặng chính là giúp một tay che giấu, đối kháng điều tra. Liễu Lì ạ nghỉ giống vậy biết trước, hắn lúc ấy trước hạn ra lệnh thủ hạ nắm giữ giả tỷ cùng đạ mòn đặt hai người nhỏ tội danh. Ở thương kích sự kiện phát sinh sau sẽ để cho cơ quan chấp pháp dùng điều tra những thứ này tội danh mượn cớ đem dạ tỷ cùng đạ mọn đặt khống chế 48 giờ, tránh khỏi bọn họ trước tiên kích động New York người da đen quy mô lớn kháng nghị. Đáng tiếc Mỹ sẽ trưởng phu đồng ý bản thân báo thù hành động, nhưng cũng phải cầu nhất định phải khống chế ở nhất định hạn độ, trả thù một vị trước New York thị trường khẳng định không ở nhất định hạn độ trong vòng. Tống Á vốn có tâm ngược lại hợp tác với hắn, đem vụ nổ súng làm cho rõ ràng hơn một chút. Hắn lúc ấy cùng chủ mưu một trong hợp sở chín chờ đã bị diệt khẩu, phụ trách chỉ huy cụ thể hành động FBI tổ ba người đầu lĩnh Steve Hines quan hệ cũng không tệ, lại cùng mổ tổ là cùng với Hollywood chi mắt Antonio kéo lại cả nó đều là gốc ý, cho nên hôm nay mới có thể lặng lẽ tới đây. Hắn thường đi ăn cơm quán ăn thôi, đối một vị trước New York thị trường mà nói như bây giờ có thể chính là lớn nhất trừng phạt đi. Nhưng thấy được Liễu Lì ạ nghỉ cái bộ dáng này, Tống Á lại hủy bỏ gặp mặt tính toán, đối phương quá cô độc, không là cái có thể tùy tiện bị thuyết phục thu mua người. Kết cục của hắn còn không có ở New York làm một nhiệm kỳ liền bị đuổi xuống đài tiền nhiệm để kỳ tốt, ít nhất để kỳ có thể tiêu sái đi vào cửa xoay về sau, từ thiện tổ chức đồng sự chờ thu nhập, tôn vinh dạy trước, truyền thông, chính trị sức ảnh hưởng khắp mọi mặt cũng nghiền ép hắn. Được rồi, kia lái xe đi. Tống Tất Thành chào hỏi ống Ham Thanh phát động xe hơi. Trở về trại bệ cả. Trở về trại bệ cả. Ống Ham Thanh đem lái xe trở về trại bệ cả, đang muốn chạy nhập bãi đậu xe dưới đất lúc, Tống A thấy được một vị phái nữ, người quen, bóng người, đang cùng nên là nàng trợ lý hai người đi ở ven đường, cùng cửa sổ xe liền một cái tay khoảng cách, có thể nói gần trong gang tấc. Alexander Dạ Đạt Đạ Dị Ô đã là lẻ 9 năm cha hắn cũng cùng lao cấp trên, trước phố hoan cảnh sát trưởng, trước tiểu bang New York kiểm sát trưởng, trước thống đốc New York sở tỷ tờ An Liên Lụy, đã bị từ màn hạ tờ tặng liên bang kiểm sát trưởng trên chức vị đá đi chống khủng bố ngành. Làm vương triều ạ cản sát kiên định đồng minh, sở tỷ tờ ở tổng tuyển cử năm trong đảng sơ tuyển giai đoạn một hệ liệt thao tác hung hăng kéo vương triều ạ cản sát chân sau, đầu tiên là vì tranh thủ rộng lớn di dân trong tay phiếu bầu. Tự tiện nói lên cho phép phi pháp di dân xin phép bằng lái chính sách, liên lụy vương triều ạ cạn sạt tỷ lệ ủng hộ sụt giảm mạnh, vương triều ạ cạn sạt khó khăn lắm mới tắt lửa về sau, hắn lại bị tuân gia chiêu kỹ thai tiếng. Giống như Peter, luôn luôn lấy thiết diện vô tư người chấp pháp hình tượng kỳ nhân sở tỷ tờ cũng là cao cấp kỹ nữ khách quen, hắn sở thích Washington, phục vụ, thường ngồi tập thể máy bay đánh bay đi Washington hưởng thụ phục vụ, không nghĩ tới nhà kia lão bảo đột nhiên bị bắt, hắn gửi tới tin nhắn ngắn bị có lòng thế lực ra ánh sáng, thực đập chết. Hắn đang xử lý khủng hoảng cho vay trong biểu hiện cũng lệnh quá nhiều lòng người tồn bất mãn, chỉ đành khóc lóc kể lể từ đi thống đốc bang New York chức vụ, phó châu trưởng, mặn hạ tờ tặng giúp người mù chính khách đạ vị mặt tờ sần nhặt cái lớn cặp ra tiếp nhận. Cho nên, bây giờ cha của đạt đạ dị ổ đã không cách nào nhúng tay mặn hạ tờ tặng tài chính vụ án, điều tra chống khủng bố vụ án nhưng đối với ông trùm nhóm không có gì lực uy hiếp. Đạt đạ dị ổ bản thân cũng không có bắt lại phụ thân cầm quyền lúc tài nguyên, vẫn chưa ở Hollywood kiếm ra đại danh đường. Hi. ngươi thế nào ở nơi này? Suy nghĩ đến đây, Tống Á Hạ xuống cửa sổ xe chào hỏi. A, Đạt Đạ Dị Ô bị đen thủi cửa sổ xe sau lộ ra đầu sợ hết hồn, thấy rõ Tống Á khuôn mặt về sau, trên mặt lập tức toát ra nụ cười vui mừng. À, ta ở phụ cận đây. Trùng hợp như vậy, ta vậy. Ta biết. Đạt Đạ Dị Ô túi người xuống hàn huyên, cùng trước kia thấy qua vài mặt lúc vậy, nhìn chằm chằm hờ kỳ vậy con mắt màu xanh lam, khoa trương nặng chỉnh trịch theo thân thể nàng đong đưa ở người trước mắt đủ ảng đung đưa. Đi đâu? Chờ ngươi đoạn đường. Tống Á mở miệng mời. Tốt. Nàng đại hỉ, xoay người lại cùng nữ trợ lý giao phó. Càng giống như là tranh biện trò chuyện mấy câu, sau đó hào hứng mở cửa xe, nghĩa vô phản cố chui vào. Thật nặng. Quá mức cửa xe nặng nề làm nàng có chút ngoài ý muốn. Hắc hắc. Bùi Hoa lão thủ Tống Á chuyển cái mông nhường chỗ, trên người cô gái mùi nước hoa và mũi, hắn lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại, được đằng chân lân đằng đầu thuận thế bắt đầu thổi phồng, chống đạn công ty ca đi lặc đặc biệt vì ta định chế a, cùng tân nhiệm đại thống lĩnh dùng lục quân số 11 màn đồng dạng. Hoa ô hát. Đạt Đạ Dị Ô ở trong xe đông sờ sờ tây nhìn một chút, lại cùng cười híp mắt Tống Tắc Thành gật đầu chào hỏi, liên tục thán phục về sau, nàng đột nhiên cau mày, không thể nào đâu. Cha ta nói nước Mỹ đại thống lĩnh lục quân số 1 phối trí là tuyệt đối cơ mật, giải ngũ sau muốn tiêu hủy, ngươi làm sao có thể lấy được giống nhau như lúc xe? Ê, Tống Á thật đúng là bị hỏi khó vẻ cô đơn tâm tình đột nhiên xuất hiện trong lòng, mặc dù nói đã sớm quyết định phải làm chính khách sau lưng kim chủ, nhưng Mi sẽ trượng phu được tuyển sau hắn quả thật có chút nóng mắt, tổng hội thỉnh thoảng suy nghĩ nếu như đổi thành chính mình, cũng không khó a. Mi sẽ trượng phu cầm quyền sau trở tay liền đùa bỡn Under Hood, đến cái đó địa vị, vậy cũng sẽ không thật liền bị bản thân như cánh tay chỉ điểm tỉ như lần này Madoff quý án, còn có chuyện báo thủ, cũng không có thỏa mãn mình toàn bộ yêu cầu. Xác thực, làm sao có thể giống nhau như lúc? Tóm lại không bằng bản thân ngồi cái đó chi vị. Xác thực không thể nào giống nhau như lúc, tỉ như chúng ta chiếc này không có nút bấm hạt nhân. Thấy ông chủ đột nhiên cứng đờ, trong xe không khí trở nên có chút lúng túng, Tống Tắc Thành cơ trí giúp một tay xin tha thứ. Vậy khẳng định nha. Ha ha ha. Chọc cho được bảo hộ hết sức tốt Đạt Đạ Dị Ô không tim không phổi cười to. Ha ha ha. Tống Á thu hồi suy nghĩ, cũng cười đứng lên, khặc khặc khặc. FBI hôm nay bắt giữ mấy vị New York phân cục thám tử cùng với Los Angeles, Chicago, New York ba nơi nhiều vị địa phương cơ quan chấp pháp nhân sĩ. Theo tin, bọn họ từng âm thầm phối hợp qua năm 1997 ảo tợ lật bị thương kích sự kiện, hoặc là tồn đang cố ý không làm hành vi. Phụ trách bản án trước thống đốc bang Illinois, đặc biệt kiểm sát trưởng Peter Fleur dịp bày tỏ từ hắn tiếp nhận sau vụ án trên lấy được đột phá tính tiến triển, những thứ này kẻ phạm pháp đem bị trước sau nhắc tới công tố, cái khác bắt hành động đang cùng với tiến bước hành. Los Angeles, vô số xe cảnh sát đèn xe đem cả một đầu đường chiếu thấu lượng, đỏ lam hai màu đèn báo hiệu ở bầu trời đêm lóe ra hướng ngoại thành một tòa nhà máy điện lái đi. Chúng ta xong. Fleur giang lìn, chúng ta xong. Michael Re Santa, cũng chính là tên thật là Michael tạo lì tay súng đầu mục ở trạm điện tòa nhà lầu chót thấy cảnh này về sau, ôm đầu kêu rên, chúng ta xong. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Fleur giang lìn chất vấn, vì sao ngươi sẽ bị liên lụy tiến ảo tờ lật kia vụ án? Nói rất dài dòng, thôi, chúng ta chia nhau chạy đi, nếu như ta bị bắt, nhớ vật tồn tại. Michael tạo lì báo ngô ngân hàng tồn vật tủ dãy số. Đây là chìa khóa, đây là mật mã, dùng những thứ đó cứu mạng của ta. Thế nào cứu mạng của ngươi? Ta nên tìm ai? Phở Giang Lìn diễn làm ra một bộ không nghĩ ra vẻ mặt. Hào Bột Sở Chín Chờ, ngươi sẽ ở cái là ra người này là ai? Hắn biết sự tồn tại của ta, nhưng cho là ta chết. Để cho hắn nghĩ biện pháp mò ta, nếu không ta liền cùng hắn đồng quy vu tận. Michael Táo Lì vừa hô vừa hướng cửa thang lầu chạy đi. Sóc. Phở Giang Lìn hô to một tiếng, sau đó Michael Táo Lì nghe được Latin kích thanh âm, hắn quay đầu, thấy được đối phương đang cầm thương chỉ mình, ngươi cũng là không đi được. Vệ Đút Tơ F, ngươi đây là làm gì? Michael Tao Ly rất buồn bực. Kỳ thực, ta đến gần ngươi chính là vì cha rõ sự kiện kia. Michael, đừng chạy thuốc thủ chịu trói đi. Phở Giang Lìn lộ ra mặt mũi thực. Ngươi, ta như vậy tín nhiệm ngươi Phở Giang Lìn, ta, ngươi, chế vỏ, các huynh đệ cùng nhau cướp ngân hàng, cướp. Michael Tao Ly khó có thể tin, trên mặt hiện ra sâu sắc tuyệt vọng. Ngươi cho là ngươi bồi ta làm những thứ kia vụ án giết người, dựa vào bán đứng ta là có thể rửa sạch. Ta sẽ không ngồi lên bị cáo tịch, ta là ạ tợ là người. Phở Giang Lìn trên mặt cũng hiện ra một tia không thôi. Nhiều năm nằm vùng bồi đối phương phạm tội đời sống, để cho hai người lẫn nhau giữa sinh ra cực sâu tín nhiệm cùng hữu nghị, cho nên ngươi hiểu rồi. OMG. Michael Tao Ly lúc này mới toàn hiểu. OMG. Hắn hai tay ôm đầu, thì ra là như vậy, nguyên lai là như vậy. Thật khiến cho người ta chán ghét, hết thảy đều là lợi ích, không hoàn toàn là. Xin lỗi, từ từ, khẩu súng ném lên mặt đất, ta biết thương ở đâu. Phở Giang Lìn đang nói, Michael Tao Ly đột nhiên xoay người không thèm để ý hướng cửa thang lầu chạy đi. Ầm. Phở Giang Lìn một thương tinh chuẩn đánh trúng cửa thang lầu. Michael Tao Ly lại chạy về tới, hướng lầu chót lan can bay nào. Đáng chết. Phở Giang Lìn lập tức đuổi theo, một thanh kéo lại đã vượt qua lan can, thiếu chút nữa té xuống Michael Tao Ly. Michael, ngươi sẽ ngã chết. Michael Tao Ly không đáp lời, lơ lửng giữa trời dùng đầu đụng hắn tay. Nơi này quá cao, ngươi sẽ ngã chết. Phở Giang Lìn hô to, bị bắt được ta càng không sống được. À, tợ lật sẽ không để cho ta sống. Michael Tao Ly tựa hồ nghĩ liệu một phen sát suất, dùng sức với vùng, Phở Giang Lìn rốt cuộc kiệt lực, để cho hắn té xuống. Sau đó, hắn liền té chết. Chúng ta đi. Chờ ở phía dưới lão Michael đối chết không nhắm mắt Michael Tao Ly kiểm tra xác nhận về sau, liền lái xe mang theo Phở Giang Lìn ở xe cảnh sát chạy tới trước rời đi. Ta đã biết. Sau khi biết được tin tức này, Tống Á bình tĩnh để điện thoại di động xuống. Ai? Bên gối Đạt Đạ Dị Ô bị làm tỉnh quấn qua tới hỏi. Không có sao, ngủ đi. Chỗ kế bên tài xế lão Michael đem duy nhất một lần xây lại điện thoại di động gặp lại hai nửa ném ra cửa xe, Phở Giang Lìn dồn sức đánh tay lái, xích sao cùng ở trước mặt chiếc kia xe. MFI Ticker. Tới a. Theo đuổi ta a. Năm đó cưỡi ngựa thiếu chút nữa đem Tống Adam trận đánh gục trệ vợ Philip ở phía trước xe nô đầu ra, ngông cuồng hô to, mấy năm trước, hắn ở trong màn hình TV nhận ra che mặt mạch cổ táo lì chính là chết giả thoát thân, huynh đệ tốt, tìm trở lại, hai huynh đệ trọng tụ thủ, cùng nằm vùng sợ rằng lìn tạo thành mới phạm tội nhóm người. Ầm. Ầm. Trệ vợ một bên lái xe một bên hướng về sau nổ súng, lão mắc cờ cũng kiên quyết đánh trả. Ngồi vững vàng, sợ rằng lìn tài lái xe càng tốt hơn một chút, xích sao cùng chết. Trệ vợ năm đó chính là cái khát máu người điên, không thể nào đầu hàng, bất quá chiếc xe rất không chí khí mất khống chế, đâm đầu vào ven đường giải cách ly. Ngao. MFI Ticker. Trệ vợ bị lăn lộn chiếc xe đè lại chân, máng, kêu thảm, sợ rằng lìn cùng lão mắc cờ xuống xe, giơ súng cẩn thận vây lại. Xe hơi bình xăng trong dầu đã tích tích tắc tắc bắt đầu chạy xuống. FI Ticker. Sợ rằng lìn, ta coi ngươi là huynh đệ tốt, ngươi bán đứng ta. Trệ vợ luôn miệng chửi mắng. Xa xa truyền tới còi báo thanh âm, Phở Giang Lìn cầm thương hai tay chặt lại chặt, cùng đối mặt cổ táo lì vậy, nhiều năm cùng nhau phạm tội sinh hoạt lệnh hắn nên hạ sát thủ thời điểm nhưng có chút do dự. Ngao, đáng chết. Trệ vợ dãy rủa cố gắng từ dưới xe bò ra ngoài, hắn khí lực rất lớn, trong tuyệt vọng bắn ra làm người ta khó có thể tin lực lượng, vậy mà thật chuyển ra gần phân nửa thân vị. Ầm. Lão Michael nhỏ híp mắt lại, quả quyết một thương mệnh trúng xe hơi bình xăng, nổ tung cùng hỏa hoạn trong nháy mắt đem trệ vợ cắn nuốt đã thành hỏa nhân trệ vợ dãy rủa, tiêu rên, chửi mắng, ở vọt lên bầu trời đêm khói đặc tiêu tán về sau, hắn cũng không động đậy nữa, khó ngửi mùi khét túi tràn ngập trong không khí ra. Mộ tổ là từ đầu chí cuối người hợp mưu đều là Hollywood chi mắt Antonio kéo lại cả nọ. Antonio kéo lại cả nọ đem nhiệm vụ giao cho quan hệ tốt nhất liệu rót mạ phì ả nhà cô lồng bò. Đồng thời, mộ tổ là còn ám chỉ cấp trên hào sở chỉnh chờ không cần chờ quá lâu, hắn sẽ ra tay với người. Hào sở chỉnh chờ có thể cho là kế hoạch của mộ tổ là chưa đủ tốt, sau đó gạt mộ tổ là chỉ thị FBST và hình cho kế hoạch của mộ tổ là thêm chút liệu, sau đó còn có thể để cho mộ tổ là toàn bộ gánh xuống trách nhiệm. Steven Hinz liền tìm tới quen biết Michael Tauly, đồng thời New York cơ quan chấp pháp hở giờ trong tổ chức một ít người cũng đang phối hợp Steven Hinz. Michael Tauly rất cơ trí, hắn nhân cơ hội nắm giữ Steven Hinz một ít chứng cứ phạm tội, đủ để bảo vệ tính mạng, Steven Hinz chỉ đành gạt hở sở chỉnh trở để cho hắn chết giả thoát thân. Không có thể giết chết ngươi về sau, thông qua hở giờ tổ chức cũng trước đó biết được cái này một kế hoạch liệu lì ạ nì nhân cơ hội quét sạch nhà cô lồng bò, nhưng tiếp tục giúp mộ tổ là đám người giữ bí mật, đại đa số biết chuyện, hoặc là đoán được một chút người ra trăng cơ quan chấp pháp trung tầng giống như liệu lì ạ nì, đối chuyện này cũng giữ kín như bưng. Đáng tiếc Antonio kéo là cả nó bị diệt khẩu về sau, chúng ta đối Los Angeles bên kia điều tra cũng rất khó triển khai, đầu mối toàn ở hắn nơi đó gãy. Lẻ 9 năm tháng 10, Peter hướng Tống Á Trần thuật điều tra kết quả. Cùng nhiều năm bản thân để cho lão mạch cờ âm thầm kết quả điều tra sắp xỉ cũng có thể đối được, diệt khẩu Antonio kéo là cả nó cùng sở ti vờ hình người tìm đến sao. Cũng không có. Peter lắc đầu, chúng ta không thể tra cái không xong Apollos, nếu không đả kích mặt quá lớn. Được rồi. Tống Á cũng coi như hài lòng, vô luận như thế nào ngươi sau khi ra tù có thể tới giúp ta quá tốt rồi Peter. Ta còn có thể làm gì đâu. Peter tự dễ ước. Ta nhận cú điện thoại. Tống Á thấy rõ ràng trên điện thoại di động nhà trắng cố vấn cao cấp hạ xẻo rột dây số, đi ra một khoảng cách sau tiếp thông. Diễn đàn báo rộ bên ngày hôm qua nhảy đường dây tự sát, ngươi nhận được tin tức gì sao ạ? Hạ xẻo rột hỏi. Không có a. Các ngươi không có. Tống Á thật bất ngờ, rộ bên đã sớm là nước Mỹ đỉnh cấp phóng viên, truyền thông người trước kia là ấn đời hưởng người, nhưng ở vây lượn năm nay cả tháng 7 thông qua tài chính cải cách pháp án công phòng trong lúc, hắn chính xác tiết lộ cho ấn đời hưởng cùng hiện chính phủ tạo thành phiền toái rất lớn. Chúng ta dĩ nhiên không có. Ạ Sẹo Rốt phủ nhận, chuyện này có chút kỳ quái. Hỏi ta cũng vô dụng, hỏi ẩn đời hiểu đi. Tống Á đề nghị, chúng ta sẽ hỏi ách. Ạ Butler, ngươi đừng nói với bất kỳ ai qua ta hỏi qua ngươi rổ cái chết của bên chuyện, bao gồm ẩn đời hiểu. Ạ Sẹo Rốt nói, dĩ nhiên. Ạ Butler, làm Tống Á trở lại Peter bên người lúc, bị đối phương nhắc nhở xem TV. Giữa trưa một kẻ phụ nữ đánh 911 điện thoại báo cảnh, nói nàng mới vừa phát hiện mình trượng phu chìm tại bể bơi đáy, cảnh sát sau đó nhanh chóng chạy tới hiện trường. Người chết được chứng thực chính là từng độ sâu tham dự Madoff trò bịp ông trùm thì cảm ở. Ở hơi sớm trước, Madoff con trai trưởng đã tự hại bỏ mình, con thứ cũng bị cha ra mắc phải bệnh ung thư. AKN đài đương ra phát thanh viên, bạn gái trước dạ chi đã đang thông báo. Ai? Tống Á thở dài, tắt thành A, đi ở tiền còn sao? Hắn không chịu còn, nhưng sau khi hắn chết, hắn quả phụ nên nguyện ý trả tiền lại. Tống Tắc Thành trả lời. Kia, chúng ta cũng bắt đầu trả à nha. Baby baby baby, oh hát. Like baby baby baby, no. 2011 năm, là ngôi sao nhỏ tuổi Justin bị hệ bở ca tiếng vang lên về sau. Chúng nữ nhi liền tựa như nổi điên a a a thét lên tuôn hướng máy truyền hình, lớn nhỏ tất cả đều hoa si mà nhìn chằm chằm vào hắn cùng hát, baby, baby. Thật để cho người xem không hiểu. Bên người trong nháy mắt thanh không Tống Á đối mỹ lạ rủa xả, những năm này mỹ lạ lục tục cho mình sinh năm cái nữ nhi, Darcy, Alizen, lạ, giọt lệ cùng Liana. Không có cô bé không thích Justin Bieber. Mỹ lạ cười giúp hắn mặc áo khoác. A sủa tiểu tử thật may mắn, giúp nổi tiếng một cái như vậy siêu cấp máy in tiền. Theo thời gian một ngày lại một ngày chuyển rời, rất nhiều ngày khải địa ảnh, ca khúc MV thời gian tuyến sớm bị vượt qua đi. Tống Á ảo cần cảm giác mình quả thật càng ngày càng xem không hiểu, không khống chế được nhịp đập thời đại tỷ như vị này nổi như cồn cậu bé Justin Bieber. Ta biết ngươi tâm tình không tốt, nhưng đi sợ gì lìn kia đừng có lại cùng hắn nhau nhau. Nếu là cùng hắn ra cửa, ở trước xe dặn dò, hắn cùng sợ gì lìn quan hệ cũng không tệ. Ta đã biết. Tống Á xác thực nghĩ lửa, mới vừa ở một trận không thua với Disney nội chiến kịch liệt thương chiến trong, lựa chọn giúp Michael Joseph làm hỗ trợ hắn bại bởi nhà rõ bở tờ sổng, vì vậy cùng Michael Joseph một đạo, bị đối phương từ còm cắt vô tình xua đổi. Ta không cho. Không cho ngươi lại đi hộp đêm. Đến sở gì lìn phen nhà về sau, hắn hay là đối với đại nhi tử rộp nổi giận, đã là ông kén con rộp đã có phi thường phong phú tình sử, nếu như không chú ý điểm, bản thân đoán chừng cũng ông cháu. Còn ngươi nữa, hắn lại giống đại nữ nhi sẵn sạ, không cho lại cùng đám kia Hollywood sao mạng ngôi sao nhỏ tuổi hôn ở chung một chỗ. Rộp căn bản mặc kệ vị này không thường thường gặp mặt cha, xoay người trở về phòng của hắn, nặng nghề giữ cửa té bên trên. Chính ngươi đâu? 15 tuổi liền hôn hộp đêm làm tay chơi bây giờ để cho chúng ta. Sẵn sạ ủy khuất bên khóc bên cãi lại, ngươi mới bạn gái India ấy lì chỉ lớn hơn ta mấy tuổi. Ta. Tống Á cứng họng. Được rồi được rồi. Mẹ sợ gì lìn phèn tới cuối cùng, không đến liền là ta sẽ nhìn nghiêm một chút. Ở rồi, sản xạ, a lì ra, dặn sau, nàng sinh ra tiểu nhi tử dịp cồn sau liền sinh bất động, điểm nhan sắc cũng sớm không còn năm đó, chắc lại giờ nhỏ giòn cũng bị hắn một mực nuôi dưỡng đến nay, trừ nhữ là năm cái nữ nhi, hạ lệ một đôi trai gái, ạ xạ cùng thì ổng cũng rất thích nàng, thường bị hạ lệ mang đến chơi. Nhưng nàng từ trạng vạng hạng mục về sau, một mực cùng rèn nhỉ quan hệ ác liệt, hai bên từ không lui tới, cùng vợ trước, a mì, xạ kỳ dạ bên kia cũng giống vậy. Ngươi còn có thể bao ở bọn họ sao? Tống Á hướng nàng trợn mắt, đừng cho là ta không biết ngươi đã nếm thử để cho hai người bọn họ tiến làng giải trí. Đó không phải là gia tộc của ta nên làm chuyện. Vậy ta còn có thể làm sao mà? Sở Dĩ Lìn Phèn cũng bị hét tức giận, ngươi đừng bình thường không xuất hiện, thứ nhất là chỉ trò trò dạy ta thế nào mang hải tử, ngươi biết cái gì? Ta chịu đủ. Ta liên lạc cả bợ dịp, đem rồi đưa đi kia học đại học, vậy cứ thế quyết định. Tống Á tự biết không chiếm lý, tra khí 10 phần đặt xuống câu kế tiếp, cuối cùng quyết định. Sau đó đi. Ohh. Bọn họ thật là đẹp. Hắn rất nhanh lại chạy tới A Mỹ nhà. Hai người chia hợp hợp cả đời dây dưa định trước đây không lâu, Á Mỹ lại cho hắn sinh cái long phượng sinh đôi, lò gạt cùng mặt gì gì. Tống Á một tay một dỗ rảnh, cái này hai đứa trẻ dáng dấp sắc thực xinh đẹp, hắn yêu thích không buông tay. Ông chủ, rốt qua đời. Thủ hạ đến gần, nhẹ giọng báo cáo. Ai? Tống Á sững sờ, trong tay động tác chậm lại. Sơ ti vừa rốt, quả táo người sáng lập. Úc. Nụ cười từ trên mặt biến mất, giúp ta viết một thiên kỷ niệm nói chuyện đi. Hắn mang theo phiền muộn phân phó đêm đó, hắn đọc xong diễn văn bày tỏ tưởng niệm về sau, lại ngồi máy bay riêng ngựa không ngừng vó câu chạy tới New York. Hừ. Mạ gì ạ, cạ gì đem tân sinh long phượng sinh đôi nhét vào trong ngực hắn, mặt chê bai. Hắc hắc hắc. Hai tử quá nhiều quá bận rộn, Tống Á cười bồi, ohh, ta vị giờ gì, đã hệ nở gì. Đây là cùng vợ trước một lần, ôn chuyện, sau ngoài ý muốn kết quả, hai hải tử cũng có một đầu xinh đẹp tóc đen, hắn càng xem càng thích. Đi đâu? Vợ trước hỏi. Ngược lại là ngạc nhiên, đến kia cũng biết. Tống Á phân phó ống ham thanh phát động xe hơi, thì, ấn đợi ý hút. À không, phó thống lĩnh tiên sinh, điện thoại mới dùng tốt sao? Bởi vì phó thống lĩnh đột nhiên bởi vì tự nguyện từ chức, Michelle vợ chồng thực hiện lúc trước cam kết, để danh nghĩa Under Yut thay thế. Tân sinh vương triều Michelle cũng thật sớm thông qua gọi thầu đem chính phủ mua đại lượng cho bản điện thoại di động, thì mặt máy vi tính. Ha ha, dùng rất tốt, chính là các ngươi cái này mới hệ bộ hệ thống ta còn không quá biết thao tác. Không có việc gì, ta liền thông báo ngươi một cái, liền hôm nay. Under Yut ở bên đầu điện thoại kia sang sảng cười to. Được rồi, ta. Đây là ám ngữ, Tống Á để điện thoại di động xuống, nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài. Thế nào? Vợ trước hỏi. Không có gì. Trước mặt thế nào? Cùng lúc đó, hào hộ sở chỉnh trở vật cưới cũng được chạy ở đi phi trường trên đường, đường đi phía trước giống như đang khẩn cấp thi công, chỉ chưa một cái hẹp hòi đường xe, tài xế ở cơ múa bảng hướng dẫn nhân viên thi công trước dừng lại, bị buộc đánh phương hướng quẹo cua. Lái nhanh một chút, đừng lầm cơ. Hắn thúc giục. Sony CEO cụ tạ dự tỷ Ken tự mình phụ trách GS3 hạng mục cũng không nắm chặt mạch cờ Microsoft Xbox 360 xuất hiện trọng đại sai lầm thời cơ, giống vậy tật xấu nhiều hơn GS3 lên sàn về sau. Sony cùng Microsoft hiện ra gà con mổ nhau cục diện, cụ tạ dự tỷ Ken mặt dày mày dạn kiên trì đến bây giờ, rốt cuộc sắp không chịu đựng nổi nữa, lần này đi Tokyo, hắn rất có cơ hội thay vào đó. Được rồi. Tài xế đem lái xe bên trên hẹp hòi đường xe, nhưng không nghĩ tới mới vừa lướt qua khổng lồ xe lưu chờ thi công thiết bị liền lái lên một cửa ngã ba, một chiếc chở đầy rác rưởi đất lớn xe hàng đâm nghiêng trong vào tới, hai chiếc xe cũng không kịp chậm lại, xe hàng tài xế điên cuồng tút tút hú còi. A. Hào hộ sở chỉnh chờ nhìn về phía càng ngày càng gần, vô cùng chói mắt xe hàng đèn xe, chỉ cùng phát ra một tiếng ngắn ngủi rền rĩ. Xe hơi bị hàng trên mui xe đường bay, lăn lộn, linh kiện tứ tán, cuối cùng vặn phải như là bánh qua trèo. Sony tổng bộ. Tới đây làm gì? Ống ham thanh dừng xe lại, mạ gì ạ cạ gì hướng ngoài cửa xe nhìn một cái, nàng tự nhiên nhận được Sony ở màn hạ tờ tặng tòa nhà trụ sở chính. Nơi này sau này sẽ là ba Úc. Tống Á ôm dễ gà, hai cha con mặt rắn mặt, cùng nhau nhìn về phía nhà này hùng vĩ xinh đẹp nhà trọc trời. Thật. Vợ trước là người, chợt cũng vui vẻ, ngươi mua nơi này là bởi vì. Đúng vậy, còn nhớ trước kia sao? Tống Á trả lời. Ta nghĩ nơi này đối chúng ta đều có trọng đại ý nghĩa, cùng với tốt đẹp hồi ức. Ừm. Đã sớm nhìn hắn lông mày không phải lông mày, ánh mắt không phải ánh mắt vợ trước lần này không có mắng chửi người, trong đôi mắt cũng ôn nhu hiện ra hồi ức ánh sáng, đem đầu nhẹ khẽ tựa vào đầu vai hắn, trong xe không khí trở nên ấm áp mà ngọt ngào, đoàn đoàn viên tròn người một nhà. Khói lửa bốc lên, giang sơn bắt trông. Đáng tiếc chung điện thoại không hợp thời phá vỡ một màn này, hay là ẩn đợi yút. Hello, phó thống lĩnh tiên sinh. Tống A dùng nạo báng giọng điệu tiếp thông. Ách, Adolus tiên sinh, chúng ta chú ý tới phó thống lĩnh tiên sinh người cuối cùng điện thoại gọi cho ngươi. Cho nên, bên kia vậy mà không phải ở Under Yut. Ngươi là? Chờ các loại, cái gì gọi là người cuối cùng điện thoại? Tống Á hỏi. mới vừa phó thống lĩnh tiên sinh bị một tên tiếp thân đặc cần thám tử quần bạ rột thương kích, chúng ta đang cấp cứu. Gọi điện thoại thám tử cúi đầu nhìn về phía trong vũng máu phó thống lĩnh, ẩn ý hai mắt hơi mở, trên mặt còn mang theo bị thương kích trước hòa ái mỉm cười. Chương 1520 A mạng. Chương 1520 A mạng. Còn bọn, ẩn ý hút, ngươi phải đem thời gian lãng phí ở chơi nguyên âm chữ cái trò chơi bên trên sao? Ta rất nguyện ý chơi. U. Cho là y. O. U. A. Xin lỗi. Không không không, ngươi hoàn toàn sai. U. Máy truyền hình sáng, Tống Á nhặt lên tay tại nhìn, hình ảnh là ẩn ý hút lẻ 9 năm vì thúc đẩy tài chính cải cách pháp án thông qua. Đích thân lên cờ ưu ưu đại biện luận thu hình, bản liền không am hiểu nhanh trí ẩn đời ý hụt bị đối thủ dồn đến chỗ chết, hắn nghĩ đánh chống lảng, không biết cây kia đầu góc dựng lôi ở toàn nước Mỹ truyền hình người xem trước mặt bắt đầu chơi từ đơn tiếng Anh tìm nguyên âm trò chơi, còn mẹ hắn tìm để loạn truyền hình trực tiếp mất mặt. Hắn công chúng hình tượng bản liền bình thường, trước kia tổng nút ở sát phiếu khu Dương Trường thị đoạn, rất ít xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt, đột nhiên làm ra một lần cấp thai nạn diễn xuất, ở trên web bị các lộ video hảo thủ biên tập chơi ngạnh, xung làm thời gian thật dài trò cười nhân vật. Bất quá bây giờ hắn lời nói nụ cười rơi vào Tống Á trong mắt, chỉ có bi thương miễn hoài tâm tình. Ngươi nên xuất phát. Sở Đoàn nữ sĩ vào cửa nhắc nhở. Ngươi còn đang nghiên cứu ở nơi yêu. Tống Á không hề động, hỏi ngược lại. Nơi này là Sở Đoàn ở Washington trong chỗ an toàn nhà, ngụy trang cửa vào, mật mã cửa, ứng cấp thức ăn, máy phát điện chờ, ngày tận thế vật phẩm, đầy đủ, rất nhỏ, máy truyền hình chung quanh đống rất nhiều CD thậm chí lao hộp thức băng hình, cùng ở nơi yêu có liên quan không ít, đều bị Sở Đoàn nhất nhất số hiệu làm đánh dấu. Rất rõ ràng, Sở Đoàn cũng không phủ nhận, tên kia sở mật vụ thám tử, lần bạ rốt đến bây giờ vẫn tự tuyệt nhận tội, hắn kiên trì hắn không có bắn chết ở nơi yêu, chuyện này rất kỳ quặc. Nàng nói. Đừng tra xét, ẩn đời ý hụt đã qua đời một năm nước Mỹ phó thống lĩnh bị bắn chết lớn như vậy vụ án, nếu như có thể bị ngươi độc lập tra ra chân tướng, như vậy nước Mỹ cơ quan chấp pháp đã sớm tra được. Tống Á khuyên nàng, nếu như ngươi không tra được, như vậy hắn phía sau màn thế lực liền. Tóm lại bị phát hiện ngươi ở âm thầm điều tra, đối chúng ta cũng không có chỗ tốt. Ta không có như vậy có tinh thần chính nghĩa, coi như chơi tìm ra lời giải trò chơi rồi. Sở Đoàn đương nhiên biết rõ trong đó lợi hại, hướng máy truyền hình nhếch môi, ngươi nhìn ra cái gì? Ẩn đời ý hụt không am hiểu tranh cử, không am hiểu lấy lòng công chúng, điểm này chúng ta đã sớm rõ ràng. Tống Á nói. Hắn là một dã tâm bừng bừng, có cựu đoán phải trả cũng thủ đoạn độc các người, mà chính khách muốn tránh ra tranh cử leo lên cái đó ghế. Trước trở thành phó thống lĩnh là con đường duy nhất, giống như thay thế kẻn nở đi liền dọn sân. Không sai, người tốt đầu óc còn không có bị tiểu sắc móc sạch. Sơ Đoàn khen ngợi, thật đáng tiếc, mất đi ẩn đờ y hụt đối chúng ta sức ảnh hưởng là một đả kích. Người chết không có thể sống lại, đừng tiếc nuối. Tống Á khuyên nhủ, năm nay hắn quả phụ cần giờ nghĩ thừa kế hắn khu vực tuyển cử, tranh cử liên bang nghị viên hạ viện, người sẽ chống đỡ sao? Dĩ nhiên. Ok. Còn có, vị này làm xong ta chỉ biết từ trước. Ta chịu đủ nơi này. Sở Loan lại nói, tùy ngươi, ngươi vui vẻ là được. Nếu như trở về thường giới, lại giúp ta đi xử lý lịch măng truyền thông. Chủ tịch chức vị còn giữ lại cho ngươi đâu? Ngươi không ở, cái này 4 năm cũng làm ta bận muốn chết. Tống Á trả lời, lẻ 8 năm, lịch măng truyền thông giới cờ quang một hoạt tờ nhà xuất bản Mỹ Phở Lạnh. Ở 08 năm trước thông qua đếm lên giáo dục xuất bản trong ngành lớn mua bán sắp nhập đem giá thị trường làm hơn 10 tỷ, nhưng theo khủng hoảng cho vay bùng nổ nhiều năm liên tục thiệt to, bây giờ chỉ còn dư lại tụt cùng lúc 1/3. Thật may là ổ bẹn đi gì trang web ở bản thân tự mình dưới sự chỉ huy truyền hình thuận lợi. Siêu siêu ngạch đền bù xuất bản nghiệp tổn thất. Vội. Sở Loan bày tỏ không tin, đúng rồi, ngươi cùng cái đó cô bạn gái nhỏ. India ấy lì quan hệ duy trì phải rất dài nha, thế nào, tính toán hồi tâm rồi. Khái khủng. Hồi tâm. Không tồn tại Tống Á ho khan. Ta phát hiện khẩu vị của ngươi nhiều năm không thay đổi gì hóa, càng thích gương mặt có tiểu động vật cảm giác. Sở Loan liếc nhìn đồng hồ đeo tay, không tán gẫu nữa, nhanh ra cửa đi, không còn kịp rồi. Ừm. Tống Á cùng nàng ôm, hành hôn má. Năm 2012 bản thân nhanh 40 tuổi, nàng cũng 50 tuổi mỹ nhân chỉ mộ. Năm đó bạch đến sáng lên ngọn lửa môi đỏ nhẹ nhàng đụng chạm, liền có thể cảm giác được thật dày trang phấn cùng trên mặt tế văn. Đáng tiếc lần này không thể cùng ngươi đến hiện trường. Dĩ nhiên, nàng vẫn rất gầy, khí chất vẫn tháo vát, sắc bén, theo thời gian lắng đọng lại nhiều hơn mấy phần ung dung ưu nhã. Một đường đưa tiễn, trước khi ra cửa lúc nàng lên tiếng trêu ghẹo, cho nên phóng thông minh cơ linh một chút, boy. Nếu như hiện chính phủ bộ trưởng giáo dục ngồi ở phía sau ta, đảng cộng hòa đám kia thượng nghị sĩ cần phải mừng như điên. Tống Á cười trở về, lại là một tổng tuyển cử năm. Đảng Cộng hòa phí sức ba bỏ chín châu, lần nữa đem bản thân cái này Vương Triều Michel đại kim chủ đưa lên tham gia viện thu thập ý kiến tịch, chính là hôm nay. Giao cho ngươi lĩnh đạ. Sở Đoàn cửa đối diện ngoài chờ lĩnh đạ cười nói, yên tâm đi. Lĩnh đạ ngược lại không có thay đổi gì, hay là cái đó hát thủy thùng bác gái, vóc người càng sưng vụ, bước chân càng tập tễnh một ít mà thôi, nàng đã từ công ty thu âm quản lý trên cương vị lui xuống dưới, bụt. Lại làm phiền ngươi lĩnh đạ. Tống Á cùng mở cửa xe ống ham thanh gật đầu, bước nhanh chui vào trong xe. Thế vậy, ta rất vinh hạnh. Cả đi lắc lái vào cạm tỷ Tôn Hữu, cùng đã ở đó chờ đợi bảng đại luật sư. Mạc Liêu đoàn đội hội hợp, ha. Tie. Hắn cùng tiến lên đón Tie sụ tổng thân thiết bắt tay, truyền hình trực tiếp buổi chất vấn, hắn nghĩ bên người người da đen nhiều hơn chút, năm đó Tie liền biểu hiện không tệ, ở buổi chất vấn bên trên giúp thượng tính non nớt bản thân ân tình lớn, đã lâu không gặp. Đúng vậy a, ngài một chút không thay đổi ạ tợ lật tiên sinh. Màn hạ tợ tăng rút, y cờ bờ cờ hệ Tie giả hơn rất nhiều, chúng ta vào đi thôi, muốn bắt đầu. Được rồi. Bước kiên định bước chân, Tống Á bị tiền hô hậu ủng đi về phía tham gia viện thu thập ý kiến đại sảnh, trên đường còn thỉnh thoảng gặp phải người quen. Tỷ như còn đang bộ tờn làm liên bang nghị viên hạ viện trước các chủ bài phát thanh viên gọi đồn. Ạ tợ lật tiên sinh. Nghị viên tiên sinh. Gót đồn ở lẻ 8 năm lớn khủng hoảng kinh tế sau chính trị quang phổ lần nữa hướng bên phải trở về, tương đối trung gian lộ tuyến không thế nào bị cử tri thích, năm nay liên nhiệm chọn chiến sẽ phải rất khổ cực. Bất quá đó không phải là Tống A chú ý vấn đề đối với mình, Gót đồn một mực giữ vững cảm kích, ở chúng viện phối hợp phải cũng rất tích cực. Dĩ nhiên Tống Á tiền cũng không từng đứt đoạn. Không phải nói chuyện trường hợp, hai người chỉ hàn huyên mấy câu. Jenny, khi ở sở thông tin Jenny đang đứng ở đại sảnh ngoài cửa cùng đồng nghiệp giao phó công tác, bất quá cảm tỷ tổn hữu không tính nàng bình thường công tác phạm vi, xuất hiện ở đây nên là cố ý. Khi Atlas càng không thể biểu hiện ra thường quy phạm vi trở ra thân thiết Jenny là chính phủ khóa này trong ngôi sao lớn, công tác trường hợp vô số đôi mắt nhìn chằm chằm, trường hợp công khai hạ càng là ông kính thích bắt đối tượng lên tiếng, xuyên dựng các loại lên bản tin. Người rất đúng lúc. Jenny đẩy cửa ra, một mực hơi có vẻ nở nang nàng phi thường kháng giả yếu, vẫn còn phong vận. Bởi vì đảm nhiệm công chức, hai người hài tử dẹm liền khó tránh khỏi ra ánh sáng nàng dùng rộ đi phổ sở vậy mượn cớ, nhận nuôi Hattie trẻ mồ côi giải quyết. Quay đầu liên lạc. Tống Á lặng lẽ hướng nàng nháy mắt một cái, xài bước vào bên trong. Thời gian bấm thật với lúc, tham gia buổi chất vấn thượng nghị sĩ đã đến đủ, nhưng còn không có ngồi xuống, Tống Á đoàn người vừa đến trận, các ký giả cửa chấp lập tức văng lên. Hắn ở làm chứng tịch trung gian, tên họ của mình bài sau ngồi xuống, vẫn là như cũ, lĩnh đã ngồi ở bên cạnh hắn. Luật sư ở bên kia, loại trường hợp này bình thường sẽ không để cho Tống Tắc Thành lộ diện, thì e sủ tổng cũng giống vậy, ở hắn phía sau dự bị tùy thời nhắc nhở các loại chi tiết. Chờ một chút, một màn này. Thước Liên xã biên tập thất, lao chủ biên thấy được phía trước trở lại tới hiện trường hình trận tốt giống như nghĩ tới điều gì, 9. Năm 96. Lúc ấy Ảp Tợ Lật tham gia quốc hội thu thập ý kiến hình cũ lưu trữ vẫn còn chứ. Hắn hỏi biên tập. Nếu như có khẳng định ở. Biên tập gõ bàn gõ, rất nhanh ở hình ảnh kho số liệu trong tìm được 16-17 năm trước tin tức chiếu. Hoa, đen phạ dạ ở khi đó nhưng thật trẻ trung a. Lão chủ biên xem hình ảnh luôn miệng cảm thán, lúc ấy đen phạ dạ ở mới 20 tuổi ra mặt, hai tay quy củ đặt lên bàn, ánh mắt trợn thật lớn nhìn thẳng ống kính, ánh mắt mang theo ít ngày thật, tò mò cùng với cố giả bộ thành thục chấn định, cũng so hắn bây giờ đẹp trai rất nhiều, bên người vẫn là lĩnh đạ cùng người da trắng luật sư. Lúc ấy luật sư hay là hẻm lịn, nhưng luật sư biến càng không phải là biên tập chú ý trọng điểm. Khi đó ạ tợ luật liền rất có tiền a. Biên tập hỏi. Ừm, lúc ấy nẹt cả vẻ giống như vừa lên sàn không lâu, phi thường lửa, tất cả mọi người dùng nẹt cả vẻ trình duyệt, các ngươi người tuổi trẻ không hiểu. Chủ biên gật đầu. A. Phía sau nữ nhân là bộ trưởng giáo dục Sở Loan sao? Biên tập từ phía sau đi e sủ tổng bên người phát hiện mánh liệu. Sở Loan nữ sĩ một mực là người của hắn. Ách, không cần cái này trương. Chủ biên chọn lấy trương Sở Loan không có vào kính lại và hôm nay mới trong tấm ảnh chọn tốt hình cách cục tương tự, làm so sánh chú thích, phát ra ngoài, tranh thủ thời gian. Các biên tập nhận lệnh bắt đầu làm việc, tờ S hình, tìm tư liệu tìm tài liệu, rất nhanh, hai tấm hình bị cắt xén thành chiều rộng bức, trên dưới so sánh đặt chung một chỗ. Năm 1996, Adler ở buổi chất vấn, tuổi tác 21, cá nhân tài sản 500 triệu đô la. Năm 2012, Adler ở buổi chất vấn, tuổi tác 37, cá nhân tài sản 40 tỷ đô la. Phía dưới tấm kia đen phạ dạ ột mặt đã mập một vòng, người so năm đó lộ ra dầu mỡ rất nhiều, nhưng ông trùm điệu bộ hiện ra hết không thể nghi ngờ, hắn không quan tâm ống kính, một mực túi thấp xuống mí mắt nhìn về phía văn kiện trên bàn, ngón áp út chỉ bụng đặt tại giấy chất trên văn kiện, một mình suy tư điều gì, hoàn toàn không cách nào từ về thần thái nhìn ra bất kỳ tâm tình gì. Toàn thế giới còn không có từ khủng hoảng tài chính đi ra, những phú hào này ngược lại càng thêm có tiền. Một vị biên tập xem bốn phía sau một chuỗi con số không rủa xả. Ừm. Chủ biên không muốn đàm luận cái vấn đề này. Trên đài lẻ 8 niên đại biểu tượng đảng thua hết tuyển cử cảnh thượng nghị sĩ ở đọc bản thảo, Tống Á biên tướng văn kiện ở trên bàn hoạt động, bên chuyên chú nghe. Mấy phút sau, chất vấn mắt xích bắt đầu. Adler, ta chỗ này có một phần văn kiện, phía trên biểu hiện hiện đảm nhiệm đại thống linh tranh cử đoàn đội ở lẻ 7 tới lẻ 8 năm trong lúc, từ người dưới cờ lịt màn truyền thông một internet tư vấn ngành mua một loại gọi là mạng số liệu tư vấn, phục vụ, dùng để phụ trợ tranh cử, ngươi có thể xác nhận này tính chân thực sao? Một vị đảng cộng hòa thượng nghị sĩ giơ lên phần văn kiện, đặt câu hỏi. Bên người luật sư đem liên quan văn kiện cùng câu trả lời chính xác đẩy tới trước mặt. Đúng vậy, ta xác nhận, thượng nghị sĩ tiên sinh. Tống Á áp sát mịt rổ phồn trả lời. Căn cứ tuyển cử đặc biệt kiểm sát trưởng phòng làm việc điều tra, người internet tư vấn ngành điều dụng đại lượng Yahoo phần mềm tìm kiếm số liệu, trong đó bao gồm người dùng tài liệu, tìm tòi chữ mấu chốt trở liên quan và cá nhân riêng tư nội dung. Nói điều dụng không chính xác, dùng căn cứ vào internet công khai tin tức kiểm soát kỹ thuật thích hợp hơn một ít thượng nghị sĩ tiên sinh, lịch màn truyền thông phi thường chú trọng bảo vệ người dùng cá nhân riêng tư, càng không thể nào xâm phạm nó, đây là nghĩa vụ của chúng ta. Ha ha, xét thấy ngươi lúc đó cũng nắm giữ Yahoo công ty cổ phiếu. Ta chẳng qua là nhỏ người đầu tư, chưa bao giờ ở Yahoo công ty đảm nhiệm qua bất kỳ chức vụ, hai bên chỉ là buôn bán quan hệ hợp tác. Lẽ 9 năm Tống Á phối hợp cắt ý cản trở Yahoo cổ đông điên cuồng gây sự, thành công bức bách Yahoo đồng ý mắc cờ rô sóc hơn 40 tỷ đào tràn giá thu mua, lấy tiền chạy ra, hơn nữa bây giờ cũng toàn bộ thối lui ra khỏi, thượng nghị sĩ tiên sinh. Nếu như phía sau không đổi mắc cờ rô sóc cùng nhà giàu nhất đại nhân chơi ngu đi khiêu chiến còn cả nhà rõ bở tờ sổng, kia hết thể liền quá hoàn mỹ. Tống Á hơi có chút hối tiếc, cái gì? Ta không nghe rõ, xin lỗi thượng nghị sĩ tiên sinh. Ta nói là, ngươi cùng Lít Măng truyền thông độ sâu thăm dự, thao túng lẻ 8 năm tổng tuyển cử, ngươi thừa nhận một điểm này sao? Không, thượng nghị sĩ tiên sinh. A Tống tiên sinh, căn cứ chúng ta nắm giữ tài liệu, Lít Măng truyền thông dưới cờ ổ vẹn đi gì trước mắt đã là nước Mỹ người thích nhất đăng nhập mạng xã hội một trong, các ngươi hay là toàn cầu lớn nhất cá nhân blog, xã giao trò chơi nhỏ cùng căn cứ vào đề tài cùng hứng thú phân loại mạng trao đổi cộng đồng, đồng thời, ổ vẹn đi gì còn vì những thứ khác trang web cung cấp tài khoản đăng nhập nghiệm chứng phục vụ, trước mắt thị chiếm suất là. Không sai. Người giới cờ bản công ty có bị trang web trước mắt là toàn cầu lớn thứ 2 online âm nhạc cửa hàng cùng với thứ nhất lớn âm nhạc trao đổi cộng đồng cùng đĩa nhạc kho số liệu. Đúng thế. Người đem những này số liệu dùng cho tranh cử, hoặc là dùng cho phụ trợ đề cử tranh cử quảng cáo cho mục tiêu đám người sao? Nghĩ kỹ trả lời nữa ta. OpenDigi cùng bị trang web đều có nghiêm khắc nhất riêng tư bảo vệ điều khoản, chúng ta hết thể hành vi cũng hợp pháp. Nói nhảm, dĩ nhiên dùng, hơn nữa lẻ 8 năm tổng tuyển cử khiến hắn càng rõ ràng nhận thức được dùng những thứ này dữ liệu lớn kỹ thuật thủ đoạn uy lực, có thể chi phối dư luận, tổng tuyển cử uy lực, nhưng Tống Á sẽ không thừa nhận, dĩ nhiên cũng không thể trực tiếp phủ nhận, ngược lại buổi chất vấn kỹ xảo hắn thuộc nằm lòng, thượng nghị sĩ tiên sinh. Mời ngay mặt trả lời ta. Đây là một rất khó đơn giản trả lời vấn đề, thượng nghị sĩ tiên sinh, internet là mở ra web 2. Không lý niệm tức người dùng vừa là trang web nội dung xem người cũng là trang web nội dung người chế tạo, chia sẻ người, người dùng bản thân liền ở vào giao hô hoặc là bị động giao hô xã giao hành vi trong, bọn họ chủ động chia sẻ cho người khác công khai tin tức, những tin tức này. Tống Á bắt đầu bài viết dài dằng dặc khoe chữ, học lại. Phút. Ở bên ngoài nhìn tiếp sóng rèn nhỉ thấy được cái này quen thuộc một màn không khỏi cười ra tiếng, mười mấy năm qua nam nhân chiêu này thật là lúc nào cũng linh. Lớn tuổi các nguyên lào ý nghĩ hoàn toàn theo không kịp, bọn họ vốn là không hiểu, lại nói cũng không thể thật cầm một vị toàn cầu thứ 5 đại phú hào, sản nghiệp xuyên qua truyền thông giải trí, internet, chip thiết kế, tiêu phí điện tử, trưng cất rượu thậm chí quốc phòng phân bao trở lĩnh vực mới Chicago tập đoàn tài chính trong lòng tốt thế nào, đem người nốt tới không phải là vì cho hiện đảm nhiệm đại thống lĩnh liên nhiệm tranh cử làm phá hư, bọn họ cũng không muốn khó được thời gian bị lãng phí, cho nên rất nhanh, bọn họ bắt đầu tố cáo cho tình cảm. Ta chỗ này còn có một phần văn kiện, hoặc là nói giấy khai. Nên lại lấy ra mới chứng cứ biểu diễn, ngươi cùng ngươi khống chế công ty, tổ chức sẽ dựa theo cái này trương biểu cho toàn nước Mỹ tham tuyển người chấm điểm, kết hợp với ngươi xâm phạm người dùng cá nhân riêng tư thu góp tới số liệu, tổng hợp phán đoán một vị tham tuyển người tỷ số thắng, sau đó quyết định ở trên người đối phương đầu nhập bao nhiêu chính trị hiến kim, là thế này phải không? Đây không phải là sự thật. Tống Á phủ nhận. Mời ngươi tái diễn một lần câu trả lời này, chú ý ghi chép. Mên lừa gạt. Đây không phải là sự thật thượng nghị sĩ tiên sinh. Cái này trương biểu là sợ loạn trước kia làm ra chống đỡ cấm súng tăng bao nhiêu phần, chống đỡ chủng tộc bình quyền, LGBTQ, nữ quyền, di dân, phá thai trở đề tài thảo luận các tăng bao nhiêu phần, tham tuyển người là số ít dân tộc, phái nữ, di dân, LGBTQ trở lại các tăng bao nhiêu phần. Nếu như Đảng Cộng Hòa không có không biết dùng thủ đoạn gì lấy được cái này trương biểu, bản thân hôm nay liền không khả năng bị buộc ngồi vào cái ghế này bên trên. Thật may là trong tay bọn họ giấy khai không phải bản đầy đủ, hơn nữa truy tố đến bản thân hoặc là bản thân dưới cờ công ty, tổ chức chứng cứ liên cũng thiếu thốn, ta không biết cất ở đây sao một phần giấy khai. Kỳ thực đây là ta lần đầu tiên thấy được nó. Ngươi đang nói láo, ở quốc hội buổi chất vấn giả mạo chứng. Ta bảo đảm ta không có, thượng nghị sĩ tiên sinh. Ha ha, Adolus, ngươi biết ở chỗ này, nước Mỹ quốc hội mọi người âm thầm gọi ngươi cùng ngươi các nghị viên cái gì không? Càng không tồn tại cái gì cái gọi là ta nghị viên. A mạng, mà ngươi chính là cái này trương bẩn thỉu chính trị mạng nện chân chính trung tâm, mà không phải nhà trắng trong người kia. Cái từ này nghe ra giống như là cột bạch tuộc chất lượng kém bắt trước phục khắc phiên bản hà. Tống Á hơi lộ phong mang phản đối một câu lập tức nâng tay đầu hàng, ta mới vừa là đùa giỡn thượng nghị sĩ tiên sinh, ta xác thực tài trợ một ít tranh cử hoạt động, nhưng ta làm cùng cái khác đối chính trị cảm thấy hứng thú nước Mỹ người da trắng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Mẹ cũng vừa đúng chừng mực, không tiếp tục đuổi dắt dồn sức đánh. Nhẹ nhõm quá, TE sủ tổng cùng luật sư nửa đường cũng không có làm bất kỳ cắt đứt nhắc nhở, Tống Á lúc này mới có lòng rảnh rỗi kiểu cái bỏ sơ, tiếp nhận vây quanh các ký giả chụp hình. Một vị gốc phi phú hào tài trợ gốc phi đại thống lĩnh, cũng bởi vì cái này, hắn liền bị Đảng Cộng hòa truyền gọi đến cạm tỷ tổn hữu bị vây công. Điều xấu, bức hại. Đêm đó, gia trì đã đang ở AKN phát thanh viên đài mặt bi phẫn lên án mạnh mẽ, đây chính là kỳ thị chủng tộc. Suy nghĩ một chút đi, Adolus nếu như là người da trắng, hắn sẽ phải chịu loại này đối đãi sao? Chương 1521, lên đỉnh. Chương 1521 lên đỉnh. 4 năm sau, New York yêu vui vui mừng mừng đoàn chuyên trường âm nhạc hội đang tiến hành, phòng riêng khán đài rất tối, Tống Á rời về ánh mắt, lặng lẽ nhìn về phía bên người nhi tử Dệ Gạ. Thời gian thấm thoát, hắn đã nhanh đầy 20 tuổi, thân cao 1m90, có trương đẹp trai mặt cùng với kế thừa từ mẫu thân tốt giọng hát hòa thuận vui vẻ cảm giác, tóc đen, mắt đen, có thể thuần thục hoán đổi trong tiếng Anh, tính tình nhã nhặn nhưng không kém thế, ở trường thành tích ưu dị đồng thời còn là chỗ huynh đệ sẽ người lãnh đạo, hôm nay mặc bên trên trang phục chính thức càng thêm là nhất biểu nhân tài. Dệ Gạ lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong khôi hoàng hòa âm trong, vẻ mặt chuyên chú. Tống Á khỏe miệng mới vừa vui mừng nở lên, Dệ Gạ đã đứng lên, hướng dưới đài vỗ tay thăm hỏi, nguyên lai trình diễn mới vừa kết thúc, dàn nhạc chỉ huy đang hướng các thính giả túi người chào chào cảm ơn. Tống Á cùng những người khác vì vậy cũng đứng lên, cùng Dệ Gạ một đạo vỗ tay, vui vẻ đưa tiễn chỉ huy và ban nhạc rút lui, rất đặc sắc biểu diễn. Dệ Gạ nói, đúng vậy a. Tống Á ôm nhẹ hắn đầu vai, đem hắn mang về phía sau bên trong bao sương, tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Tam Sắc Tiểu Nghiệp chủ tịch Dịch tiên sinh. Dệ Gạ lễ phép đưa tay ra. Ha ha, không cần giới thiệu a. Adolus, chúng ta xem hắn từ nhỏ đến lớn. Giúp mình coi trường rượu mạnh làm ăn gì đã 60 cả mấy vị này cao lớn gốc Bắc Âu vẫn vậy khỏe mạnh, giọng vang, nắm chặt Dệ Gạ tay rất nhiệt tình đung đưa, lên đại học sao? Đại học Cổ Lâm bị ạ. Dệ Gạ trả lời. Vợ trước không muốn để cho hắn rời New York quá xa. Hoa ô hát. Thiên sinh Scott. Dệ Gạ lại cùng phụ thân giới thiệu vị kế tiếp cao cấp người quản lý chào hỏi. Tiểu Dệ Gạ ha. Phụ tử các ngươi hai dáng dấp thật giống. Scott già hơn một ít, hắn phụ trách quốc phòng chuyển bao làm ăn 10 năm này kín tiếng lại hưng hỏa. Dù sao trước ai cũng không ngờ tới thước quân sẽ ở hải ngoại tiêu hủy nhiều tiền như vậy. Bất quá theo Vương Triều Mi sẽ tiến vào chấp chính cuối cùng một năm, Tống Á cùng hắn cũng tính toán thu tay lại. Vị này là công ty sẽ ở. Trong phòng riêng còn lại đều là sở cốt ông chủ cũ người, CEO Enzo Ebut 10 năm trước cùng khác một dãy nhà cửa hàng đầu sọ mặt thống nhất trốn khỏi phá sản nguy cơ, hơn nữa thông qua sẽ ở khống cổ công ty cất giữ nhất định độc lập tính, nhưng mà không có thể cứu được nó, 10 năm sau, cái này sẽ ở khống cổ công ty lại một lần nữa đối mặt phá sản. Sẽ ở là Chicago việc làm đại hộ, Chicago tập đoàn tài chính hy vọng có người có thể ra tay lần nữa cứu vớt nó, tặng than ngày tuyết cứu sống sau lưng có Chicago lão tiền gia tộc vốn sẽ ở, Tống Á là có thể hoàn toàn xác định bản thân Chicago tập đoàn tài chính người làm chủ địa vị, trong chính trị cũng mua hơn một phần bảo hiểm. Nước Mỹ quốc gia chiến lược so 4 năm trước có rõ ràng chuyển hướng, ở phía sau Vương Triều Michel thời đại, bản thân cũng cần phần này bảo hiểm. Scott tắc có áo gấm vinh quy ý niệm, hắn đối ông chủ cũ sẽ ở là thật có tình cảm. Nghĩ nắm giữ vẫn có 100.000 trở lên người làm thuê sẽ ở, quốc phòng chuyển bao công ty thực lực còn chưa đủ, Tống Á đem dịch tam sắc tiểu nghiệp cũng kéo vào. Trước mắt đang tiến hành khẩn trương đàm phán. Chúng ta có thể ở New Jersey Florida băng tố tài chính bộ trên bàn đến giúp bận điệu. Sẽ ở người 10 phần cần níu lại đen phạ dạ ổn cái này cái phao cứu mạng, khen một phen dễ gạ sau liền vội vã nói lên. Vậy thì tốt quá. Đây cũng là bản thân tính toán thu mua bọn họ một cái khác một nguyên nhân trọng yếu, Tống Á trong lòng vui mừng nhưng chút nào không lộ ra trước mắt người đời, các ngươi trước trò chuyện, dễ gà, đi với ta cách vách gặp lại mấy người. Phơi người kéo dài thời gian là hắn am hiểu nhất buôn bán chiêu số, Tống Á lại đem cố ý mang ra bắt đầu từng bước hiểu bản thân buôn bán đế quốc, thành lập mạng giao thiệp dễ gà lĩnh xuất phòng riêng, đi tới cách vách. Ha ha, Atlas. David gệ phân đoàn người ở cách vách, để cho ta đoán một chút, là mạ gì ạ cả gì đại nhi tử, đúng không? Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra dễ gà. Đúng vậy, tiên sinh gệ phân. Dễ gã bình tĩnh đúng mực tiến lên, bị hắn ôm nhiệt tình, sờ mặt cử động cho làm cho có chút ngượng ngùng. Có bạn gái sao? Ách, còn không có. Thật, nơi này quá tuyệt vời, David. Tống Á vội vàng cắt đứt bắt đầu quấy rầy dễ gã David về phần. Nơi này, Lưu Giót yêu vui vui mừng mừng đoàn sân nhà lần của trung tâm nghệ thuật trình diễn đại sảnh, quan danh quyền năm ngoái bị David gệ phần dùng 100 triệu đao đấu thầu lấy được, đã từ nguyên lai phỉ sở thính đổi tên thành David gệ phần thính. David gệ phần cũng hơn 70 tuổi không có con cái, Vương Triều Mi sẽ 8 năm nữa. Hắn trở nên phấn đấu cả đời cùng phái bình quyền sự nghiệp thu được đột nhiên tăng mạnh, một phương diện, hắn bắt đầu đem tiền vùng ở loại này lịch sử lưu danh sự nghiệp bên trên, mặt khác, hắn cũng phải vì sang năm Vương Triều ạ cạn sạt trở về tính toán trước, củng cố cùng New York bên này quan hệ. Đúng vậy a, đập 100 triệu trung quy có chút nhức nối a. David lệ phần cảm khái nhìn về phía căn này mới vừa cải tạo qua phòng hòa nhạc, cười hỏi, "Ngươi đây, ta nghe nói ngươi cố ý quan danh đại học Chicago học viện luật." Hắn tính toán tư tư bất quyện trở về liếm Vương Triều Arkansas, Tống Á tác quyết định có rút lại trở về Chicago đại bản doanh yên lặng quan sát thu mua xe ở, quan danh đại học Chicago học viện luật đều vì phụ trợ một trận chiến này hơi. Không thể đồng ý, bọn họ sách giá quá cao. Tống Á cười đáp đại học Chicago ở lẻ 8 năm khủng hoảng tài chính quyên góp vốn diện rộng xúc giảm về sau, đem học viện thương mại quan danh bán cho đại mẹn xỉ ẩn nổ ông chủ David Booth, 300 triệu đào, ở từ từ đi ra nguy cơ 16 năm, hay là học viện luật, tự nhiên quý hơn. Nó đáng giá, Atlas, suy nghĩ một chút đi, đây chính là đại học Chicago học viện luật, nhiều như vậy luật pháp, kinh tế, xã hội lý luận nơi phát nguyên, nhiều như vậy giải Nobel người đoạt giải. David gệ phần khuyên nhủ, sáng tạo ra nhiều như vậy lý luận, đưa qua nhiều như vậy giải Nobel, nhưng lại ngay cả mình học đường trị an về điểm kia chuyện nhỏ cũng quản lý không được. Tống Á rủa xả. Ha ha ha. David gệ phần cười to. Các ngươi quan hệ thật tốt. Cáo biệt David gệ phần về sau, dễ gã nói ra hắn quan sát kết luận. Hắn là một lão hồ ly, những năm này chúng ta có hợp tác, cũng có đấu tranh. Tống Á nhờ vào đó dạy dỗ, đừng chỉ nhìn bề ngoài. Ở mờ di sự kiện kia bên trên, qua nhiều năm như thế David gệ phần đã sớm đối với mình ở bên trong đóng vai nhân vật tỉnh táo lại nhất năm ổn nở đĩa nhạc hoàn thành tư hữu hóa sau tham dự vào chia cắt vạ kệ rệ của họ thương chiến lúc, chính là David gệ phần phối hợp Sony cổ lầm bị ạ rệ của họ cho quấy nhiều tiếc nuối không thể toàn công ở Tống Á cùng mạch cờ rô sót, nhà giàu nhất đại nhân liên minh phát khởi đối cộng cả sắp tấn công lúc, David gệ phần chờ gốc do Thái ông trùm cũng kiên định đứng ở đồng tộc. Nhà dọ bờ tờ sông một phương. Nhưng ở các hạng bình quyền sự nghiệp cùng với thông qua Vương Triều Mi sẽ quyền lực ôm tiền lúc, hai bên lại là thân mật người hợp tác, một bên có cùng phái quân thể, một bên có gấp phi, dù ai cũng không cách nào hoàn toàn trở mặt. Tống Á đơn giản tỏ rõ hai bên chân thật quan hệ. Ta muốn ở trước cuối năm giải quyết New Jersey Florida băng vụ án. Rời đi còn trung tâm nghệ thuật, Tống Á lại mang dễ gã đi gặp màn hạ tờ tặng giúp người. Trước New York thị trường để kinh còn sống được rất tốt, tại chỗ còn có trước thống đốc bang New York đã vị mặt tờ sận, cùng với nội thành hệ ông bạn già T.E. Sủ Tổng, T.E. phụ thân tờ sĩ Sủ Tổng đã sớm qua đời ở nhận lấy sở tỷ tờ châu trưởng chức vị về sau. Đã vị ở phía sau liên nhiệm tuyển cử trong bại bởi New York cổ mỏ Vương Triều trong cái đó nhà kẻ nở đi con rể. Thua là bởi vì đã vị mặt tờ sận chính mình vấn đề, nhặt cái lớn cặp ra sau hắn rõ ràng nhẹ nhàng, lại có lẽ là trước kia kìm nén đến quá lâu, ngoại tình, liên tiếp lỡ lời, chỉ thị cơ quan chấp pháp xuyên tạc người quen phạm tội ghi chép, thì chính cứ gọi thầu trong buộc đem hợp đồng cho ra giá thấp nhất giá ti, đám bạn bè đòi giản kịch đội miễn phí bộ phiếu. Hơn nữa việc làm phải quá cầu thả, Tống Á cũng cứu không đứng lên. Người đối Vương Triều ạ cản sạt chọn tình không coi trọng. Cầm ba tông nửa nằm ở ghế salon trong để kín hỏi. Làm sao có thể? Vương Triều ạ cản sạt năm nay rất ổn, nhưng đã hoàn thành chiến lược chuyển hướng, Tống Á cũng tiếp tục hết sức ra người bỏ tiền, nhưng huyết thống của mình vấn đề trùng quy vô pháp tránh. Hơn nữa bên kia có đồ quỷ sứ chán ghét hạ vị Winston nhảy nhót tương mừng, chẳng biết tại sao, Vương Triều ạ cạn sạt thủy chung không chịu dùng vứt bỏ hạ vị để lấy lòng đen phạ ra ở cùng chủ tịch Disney kiêm CEO Lần, cái này vốn không nên là một vấn đề rất khó lựa chọn. Nghĩ đến những thứ này hắn liền lo lắng thấp thỏm, vì bản thân, cũng vì biển bên kia, tóm lại, không đem chuyện kéo tới sang năm tốt nhất. Chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi, điểm này ngươi không cần lo lắng. Atlas, đã vị mặt tờ sần híp mắt đem dễ gạ rút ngắn, bên phân biệt trí nhớ hắn tướng mạo vừa nói, nhưng cũng có thể còn chưa đủ. Dư luận sẽ phản ứng tương đối lớn. Đề Kình nói ra lo lắng của hắn. Hiện tại không có New Jersey thứ nhất ngân hàng đầu tư ở khủng hoảng tài chính sau một hệ liệt giải cứu thị trường thao tác sau ngân hàng đầu tư tư sản cùng thiếu nợ bị đổ về New Jersey Fed Bank, ông Leo cũng đã lui nghỉ, bên kia bây giờ là tiến sĩ Trần đưa ra. Cerenzo E bụt người phía sau cũng đồng ý giúp đỡ, cộng thêm cái khác ta có thể ảnh hưởng đến người, Michel Trợ Phu. Vụ án ở New York đánh, Tống Á nói, dĩ nhiên, ta muốn lấy cứu xe ở mệnh hồi báo. Khả năng này đủ rồi. Nên có thể. Đề Kình cùng đạo vị mặt tờ sần trao đổi ý kiến, bất quá một lao một mù, màn hạ tờ tăng giúp theo đạo vị mặt tờ sần liên nhiệm thất bại đã hoàn toàn điêu linh. Tie ngươi đi một chuyến đi. Ngược lại cuối cùng là Tie chân chạy. Nhưng màn hạ tờ tăng giúp ở New York kinh nghiệm cùng mạng giao thiệp vẫn đủ dùng, dễ gà ngươi bồi đại gia nhiều hàn huyên một chút. Tống Á đem nhi tử lưu lại tiếp nhận để kín dạy dỗ. Không thể để cho dọn trở về nước Mỹ sao? Hắn bây giờ tuyên bố chính thức bạn gái là vẫn giữ ở giới điện ảnh chặt lại giờ, đủ cố gắng cũng đủ vật lộn chặt lại giờ vẫn dài đỏ. Năm ngoái biểu diễn mát điên bốn cuồng bạo đường, đầu trọc hình thù cùng kỹ năng diễn xuất lần nữa đạt được nhất trí tiếng tốt, Hollywood nữ minh tinh hạng nhất đẳng cấp vững vàng. Kể từ Tống Á tướng rộp chạy tới nước Anh đọc sách, Sở Dĩ Lìn Phèn sau đó không lâu dẫn theo bọn nhỏ cũng toàn dọn đi bên kia, cùng dễ gạ cùng ngày ra đời dọn đã học tập cảm bợ dịp, cùng mẹ ruột chặt lại giờ cơ hội gặp mặt càng ít, đổi học ngươi trường cũ, còn có thể ở Chicago nhiều theo ngươi học tập thế nào quản lý làm ăn. Bản thân bắt đầu thường xuyên mang theo dễ gạ xuất nhập chính trị, thương vụ ứng thủ, làm hiện đảm nhiệm bạn gái, chặt lại giờ tự nhiên biết, ở trước bàn trang điểm, nàng giả vờ lơ đã nói, dọn cầu ngươi rồi. Bọn nhỏ dần dần lớn lên, nhà mình hậu viện cũng bắt đầu cuộn cuộn sóng ngầm lên hào môn ân oán tiết mục, Tống Á rất cảnh giác. So với vừa thấy liền cùng bản thân mặt lạnh tương đối rồi, dọn tính cách đàng hoàng nhiều, hơn nữa cù lần, không thích nói chuyện, luôn là héo héo theo đại lưu, thường trở thành bị những huynh đệ khác tỉ mọi ánh sáng che giấu phương nền, kỳ thực như vậy cũng rất tốt, Tống Á bản mới đúng hắn cũng không có cái gì yêu cầu cao, định nghĩa vì ngày sau trong gia tộc phú quý người rảnh rỗi. Không có, ta chính là nghĩ hắn. Chặt lại giờ vội vàng đánh trống lảng, để cái lược xuống, đứng lên, quay người lại, tơ tằm áo ngủ theo thân thể mềm mại không tiếng động tuột xuống. Đọc xong chính quy lại nói, Tống Á nửa nằm, thuận miệng trả lời. Xã hội bây giờ trào lưu cùng thập niên 90 rất không giống nhau, cộng thêm nàng cũng đã 40 tuổi, không cần lại kiêng kỵ cùng bản thân công khai khi đi hai người khi về một đôi. Tống Á dùng ánh mắt tán thưởng nhìn về phía nàng, không khỏi vì bản thân chọn lựa dừng dậm ánh mắt đắc ý. Nàng cung Ami, Hạ Lệ, Jenny, Saki ra vậy, đều có như kỳ tích đông lạnh linh năng lực, nàng ở trong đó tính trên lệch bây giờ cần một ít công nghệ cao thủ đoạn phụ trợ, nhưng xích độ coi như có thể tiếp nhận, vóc người cũng giữ vững hết sức tốt. Hạ vị yêu cầu đại gia nhất định phải ghi chép kêu gọi cử tri chống đỡ vương triều ạ cạn sạt tổng tuyển cử phim ngắn, mỗi người cũng muốn. Chặt lại giờ lấy lòng gậy tóc, eo như tơ liếu lắc nhẹ, ta nhận được lời kịch bản, cảm giác có chút ngạo mạn, thì giống như Hollywood ngôi sao so với người bình thường thiên nhiên hiểu nhiều hơn. Tống Á nhàn nhạt cười một tiếng, nhiều năm như vậy, nàng chút mưu kế luôn là có thể bị bản thân một cái khám phá, nói như vậy kia rõ ràng chính là không nghĩ ghi chép. Ghi chép đi, đây là tỏ thái độ vấn đề. Cũng không phải là cho hạ vị tỏ thái độ, Tống Á lười chim kia rất thích cáo mượn oai hùng con lợn béo đáng chết, nhưng sau lưng của hắn vương triều ạ cạn sạt không thể không nhìn, năm nay dù sao cũng là vương triều mi sẽ cuối cùng một năm. Hollywood nhất định phải biểu đạt hoàn toàn chống đỡ. Tống Á ấn xuống trong tay nhỏ hộp điều khiển TV. Úc. Chặt lại giờ cao mày khẽ hô. Hắc hắc. Chặt lại giờ, chặt lại giờ. Giữa năm, trở lại Hollywood chặt lại giờ đi vào phòng chụp ảnh, chạm mặt liền gặp phải Hạ Vi. Rời đi Disney và tự tay sáng lập xưởng phim Mỹ Dạ Mạt về sau, Hạ Vi ở công ty mới xưởng phim Vincent còn duy trì trước kia địa bộ. Mấy năm sau, tài trợ hắn gỗ nở mạn xả cờ cũng nhìn không đặng, cộng thêm Person đã sớm thôi trước, gỗ nở mạn xả cờ cố gắng tự mình nắm giữ xưởng phim Vincent bị hắn đánh bại xong, dứt khoát rút vốn không chơi. Lại mất đi gỗ nở mạn xả cờ chống đỡ. Hạ Vi ở Hollywood đã sớm không còn năm đó quyền thế, nhưng vẫn vậy tung tăng tung tẩy. Xin chào, Hạ Vi. Tới ghi chép phim ngắn chặt lại giờ từ lâu không cần đối hắn tỏ ra thân thiện, dùng tránh xa người ngàn dặm mặt lạnh chào hỏi. Hoan nghênh, cảm ơn ngươi có thể đến giúp đỡ. Nhưng Hạ Vi lần này không giống nhau, năm đó cái loại đó nhìn tới sắc mê mê ánh mắt lại xuất hiện, hắn giang hai cánh tay, chữ tình thức ngâm định, suy nghĩ một chút đi, mới 8 năm, một thời đại mới liền muốn bắt đầu. Đúng thế. Chặt lại giờ biết hắn ở khoe khoang cái gì, ta đến rồi, bây giờ liền ghi chép sao? Một phim ngắn, mấy câu nói chuyện mà thôi, nàng là vừa đúng giờ tới. Dĩ nhiên. Hạ Vị không dám thật thế nào, tránh ra đi phòng hóa trang đường, ngươi cùng Disney phim mới nói phải thế nào rồi? Rất thuận lợi. Ha ha, không nhất định a. Ta nghe nói Lân Tần tiên sinh ở bên kia tình cảnh càng ngày càng khó khăn. Hạ Vị có ý riêng, nói không chừng ngươi có thể chống đi khung thời gian, tới giúp đỡ ta. Ta nghĩ một bộ phim thương mại nữ hai miếng hẹn đàm phán còn không đến mức kinh động chủ tịch Disney. Chặt lại giờ cao mày. Đó là đương nhiên hắc hắc. Hạ Vị bị nàng người hầu ngăn cản ở ngoài cửa. Đơn giản làm một cái là được. Nàng tự mang thợ trang điểm, tùy tùng, nữ người hầu. Chính là vì sớm một chút xong chuyện, Disney đã xảy ra chuyện gì sao? Nàng biết Disney 10 năm qua một mực bị bạn trai khống chế, đối với mình cũng rất trọng yếu, mới vừa rồi Hạ Vị thái độ lệnh nàng trong lòng nổi lên một tia lo lắng. Cái này, phát cho ngươi. Nữ người hầu lấy điện thoại di động ra, thông qua ổ bện đi gì cộng đồng bạn tốt phát tới một cái thư riêng. Chắc lại giờ cũng lấy ra bản thân kiểu mới bằng 4090 điện thoại di động, đỡ tại hóa trang trước kính nhìn, phát tới chính là một cái video liên tiếp. Chủ tịch tiên sinh, đối với mới tiết lộ sưng, chính là ngươi năm đó khư khư cố chấp đưa đến Disney bỏ lỡ mạ mèo, bỏ lỡ siêu anh hùng làn sóng. ngươi có cái gì muốn nói sao? Lương đang bị phóng viên vây công, còn có năm gần đây Disney chân nhân cổ tích điện ảnh chiến lược liên tiếp thất lợi. Ta không có gì đáng nói, tiết lộ không phải sự thật. Lương tỏ ý thủ hạ tách ra đám người, chật vật chui vào trong xe. Ha ha ha. Ở bên ngoài cầm điện thoại di động cũng ở đây nhìn hạ vì mừng rỡ, đoạn video này hắn không biết nhìn mấy lần. Lần, Atlas. Hắn nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới ta sẽ giết trở lại đến đây đi. Ha ha ha. Đáng tiếc, cuối năm hắn liền hoàn toàn không cười được, vương triều ạ cạn sạt vậy mà thua. Hạ vì, chúng ta xong. Hắn tham dự phải quá sâu, thu địch quá nhiều, sang năm đảng Cộng hòa Thiên Hạ cũng không hắn quả ngon để ăn, đệ kho bốp hoàng sông vào la ầm lên, bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Vội cái gì? Hạ vì xem trước máy truyền hình kế phiếu kết quả, giơ tay lên sờ một cái trán, tất cả đều là mồ hôi, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Hắn tự lẩm bẩm. Bốp điên cuồng đổi đài, cố gắng tìm đến bất kỳ giống như lẻ loi năm cái loại đó hy kịch tính xoay ngược lại tin tức. New York liên bang tòa án mới vừa làm ra phán quyết, quyết định nước Mỹ tài chính bộ tiếp tục nắm giữ New Jersey Flood Bank cổ phần vi phạm mới tài chính quản lý phán án, như vậy ý vị New Jersey Flood Bank cổ đông có thể ở kỳ hạn bên trong chuộc về những thứ này cổ phần. Vẫn còn có đại không có ở truyền bá tổng tuyển cử, đừng cắt. Hạ vị quát bảo ngưng lại đệ đệ, chuyên chú nhìn, hắn biết New Jersey Flood Bank là ai không, trước kia là ai. Ở khủng hoảng tài chính sau giải cứu thị trường chính sách đỉnh cao lúc, giải cứu thị trường vốn một lần nắm giữ New Jersey Flood Bank 80% cổ phần, thành công trợ giúp nó vượt qua phá sản nguy hiểm, mà bây giờ chính phủ liên bang vốn tối lui ra khiến cho phải ngân hàng chủ yếu cổ đông Atlas chờ cự phú tốn hao so trả giá thật nhỏ lần nữa nắm giữ ngân hàng quyền khống chế, nên ngân hàng có Apple cổ phần chờ tư sản giải tỏa về sau, căn cứ hiện đáng giá tính toán, nếu như Atlas sau đó lựa chọn chuộc về hắn nắm giữ New Jersey Flood Bank cổ phần, nay tài sản đem tăng vọt tới 100 tỷ trở lên, thành vì lịch sử loài người bên trên vị thứ nhất 100 tỷ phú ông. Hoàn toàn xứng đáng toàn cầu nhà giàu nhất. OMG. Bốp ôm đầu kêu lên, ngươi gần đây không chọc giận hắn đi Hạ Vi. Đây là quyền tiền giao dịch. Hạ Vi tức xỉ khói giống giận. Atlas sẽ như thế nào lựa chọn? Đây căn bản không khó đoán. Cái này phán quyết lập tức đưa tới đại lượng phê bình, lớn nhất người được lợi, thân là hiện chính phủ siêu cấp kim chủ Atlas ở trong đó đóng vai nhân vật làm người ta suy nghĩ viền vông. Tin tức phát hình một đoạn tống á trước đích thân lên, điện đại địch, phong liệu sở tiếp nhận phóng đàm lúc phiến đoạn. Tư nhân kinh tế là buôn bán sức sống suối nguồn, giải cứu thị trường vốn đã hoàn thành sứ mạng của hắn. Kia ở giá phòng sắp xỉ nhanh lên lại tới lẻ 7 năm trình độ đi đòn bẩy cũng đã thành công, tài chính bộ không nên tiếp tục lưu lại, chúng ta không cần một bảo mẫu thức đại chính phủ. Tống Á nói, nhưng quốc gia cứu ngươi, bọn họ ở lẻ 8 năm cứu ngươi xí nghiệp. Phong Liệu Sở lâu dài khách mời, máu lạnh bã bỉ cả xịt kích động cắt đứt, đưa ngón trỏ ra hướng hắn chỉ trỏ trỏ, đừng quên nếu như không có giải cứu thị trường vốn ngươi kia ngân hàng sớm phá sản. Cho nên ngươi không ủng hộ nhỏ chính phủ. Tống Á tiêu sái mỉm cười hỏi ngược lại, cùng đối phương tâm tình kích động tạo thành so sánh rõ ràng, chặn. Hoạt thái thái. Ách. Cái này cùng trà đảng quan niệm trái ngược. Cả Sits bị vận hỏi phải nhất thời cứng họng. Nhưng nếu như đem tài chính bộ tính làm người đầu tư, bọn họ nên được hưởng những năm này tiền lợi bộ phận a. Người dẫn chương trình giúp Cả Sits giải vây. Đây là một cái lịch sử còn để lại vấn đề, lúc ấy tài chính bộ giải cứu thị trường chính sách quá thô bạo, kỳ thực New Jersey Flood Bank lúc ấy kinh doanh trạng hướng phi thường khỏe mạnh. Khỏe mạnh. Cái này bức mặt mũi liền Hạ Vị cũng bị chọc giận quá mà cười lên. Khỏe mạnh. Úc. Ngươi thật là một vô sỉ nhà tư bản, tiêu chuẩn nước Mỹ kia 1% giai tầng, ký sinh trùng. Cả Sits cũng phun, bao nhiêu người bởi vì các ngươi những người này phá sản. Không cách nào hoàn lại phòng vay không nhà để về. Ngươi biết ta nhiều năm qua ở sự nghiệp từ thiện bên trên đầu nhập hết thái thái. Kia chỉ là các ngươi người có tiền tránh thuế thủ đoạn, ngươi hưởng thụ tổng hợp thuế suất chỉ có giai cấp trung lưu số lẻ. Số liệu biểu hiện ngươi ở 08 năm sau càng là không cái gì đóng qua thuế. Phương diện này ta cùng ngươi quan điểm nhất trí, ta đồng ý gia tăng người giàu thuế suất ok. Ta không có trái với bất kỳ thuế pháp, trên thực tế, chúng ta đã hướng tòa án để giao chứng cứ, đi đòn bẩy sau cơ cấu lại New Jersey Flood Bank tư sản thiếu nợ so vốn chính là đang cái khác tình huống tương tự còn có AIG bảo hiểm trợ công ty. Ngươi không thể dùng bây giờ giá phòng tới tính toán. Người dẫn chương trình đâm xuyên. Vô sỉ. Tình huống lúc đó ngược lại là không lý tính. Tống Á Đĩnh đặt nói, ta thừa nhận đây là một dạy dỗ, đối mọi người chúng ta đều là, phố hoan muốn càng chú ý khống chế nguy hiểm, dân chúng làm phòng vay thời vậy muốn nhiều hơn cân nhắc đến bản thân thực tế thường giao năng lực. Ta rất mừng rỡ những thứ này đã thu được thay đổi. Dường nào vô sỉ ngụy biện A. Ngươi không nên ngồi ở đây, mà nên đi trong ngục giam ngây ngô. Cả xịt lần nữa cắt đứt. Nói thật hay cả xịt phẹt. Hạ vị rất là tán thành. Hắn nhận biết vị này trước bộ tư pháp phát ngôn viên, gả cho bảo thủ chính khách hệ sau từ phu họ tóc vàng mặt nữ, năm gần đây thanh thế rất cao, mặc dù tổng tuyển cử trong lúc hai bên là tử địch, lần này cũng không thể không ngược lại chật chật khen ngợi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mới toàn cầu nhà giàu nhất tức sẽ sinh ra, hắn chính là trước lưu hành siêu sao Atlas, tên thật tạ lẹ sẵn giờ dễ song gốc phi gốc hoa hôn huyết nước Mỹ người. Trừ phi Atlas là người ngu, nếu không một khi hắn cầm lại hắn ở New Jersey Flood Bank cổ quyền, như vậy tài sản của hắn đem vượt xa Bill Gates, 165 Forbes tạp chí số liệu, Bill Gates tài sản vì 75 tỷ tài hữu. Atlas thắng. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp toàn thế giới. Các ngươi thắng. Tống Á yêu thương dùng ngón tay chọ chỉ lưng quát cả xịt gương mặt, thời gian vô tình ở trên người hai người cũng lưu lại dấu vết, sẽ luận công ban thưởng a. Ai biết, vận khí ta luôn luôn không tốt. Nhiều năm trải qua tỏa chết lệnh cả xịt không cách nào quá mức lạc quan, lần này hắn đặt cược vào kho báu, nhưng có thể hay không đạt được hồi báo là một chuyện khác. Tóm lại đừng nghĩ trước những thứ kia. Tống Á cảm giác mình lại được rồi, ngày đó ngươi nước miếng phun đến trên mặt ta cũng, hôm nay nhất định phải trả thù lại hì hì. A. Cả xịt bị hắn đột nhiên động tác làm cho hét lên kinh ngạc, sâu mọt. Nhà tư bản, tức miệng mắng to. Gặp nhau không dễ, hai người như là dã thú vật lộn. Ông chủ, Cả Xịt lúc nửa đêm thừa dịp hắn còn quen ngủ lúc liền lặng lẽ rời đi. Sáng sớm, Tống Tắc Thành đẩy cửa đi vào, an bài ở Nam Mỹ, ngươi thấy thế nào? Dù sao Vương Triều Ạ Cản Sạt thua hai người trên mặt cũng khó có nụ cười. Nam Mỹ, dùng đi bồi xạ kỳ dạ cùng bọn nhỏ nghỉ phép danh nghĩa. Nhiều năm phối hợp vô gian, Tống Á lập tức đoán được hắn ý nghĩ. Đúng thế, xạ kỳ dạ những năm này tổng cộng cho mình sinh ba nữ nhi ạ dị ản, nhi tử quen tin cùng tôi nghĩ đan. Ai? Xạ kỳ dạ để điện thoại di động xuống, phía trên dồn trang web mới vừa tiết lộ lên đỉnh toàn cầu nhà giàu nhất ạ tợ lật cùng chặt lại giờ chia tay, cùng bản thân phục hợp, phía dưới trừ, lại là xạ kỳ dạ cười đến cuối cùng. Nàng thật may mắn, loại bắt quái nhắn lại, còn dư lại tất cả đều là mắng ạ tợ lật cướp bóc xong dân thường lại cướp bóc quốc gia. Nàng khe khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía xa xa cùng luật sư riêng ở bờ biển tản bộ nam nhân, hắn thật làm được. Toàn cầu nhà giàu nhất, hết thảy đều giống như mà vậy. Nàng nhìn cái đó cao lớn lại có vẻ hơi cô độc bóng lưng tự lẩm bẩm, đáng tiếc là giấc mộng của hắn, mà không là của ta. Cha thật là kỳ quái, mới vừa rồi ta nhìn hắn còn đầy mặt mất hứng. Có cao giáo vóc dáng, hoàn mỹ vóc người cùng khỏe mạnh màu lúa mì ra đại nữ nhi ạ gì ăn cũng trượt điện thoại di động đi tới. Cái này tập hợp cha mẹ điểm nhan sắc toàn bộ ưu điểm xinh đẹp hôn huyết cô bé cũng nhanh đầy 20 tuổi kỳ thực từ nhỏ đến lớn, nàng phần lớn thời gian cũng ở Long Island, dưỡng thành tiêu chuẩn New York danh viện địa bộ, nên hiểu không nên hiểu cái gì đều hiểu. Trên web tất cả đều là mang hắn sẽ không thật bị cáo ngồi tù à? Sang năm nhà trắng sẽ phải đổi thành không thích hắn người. Thật đáng chết, ta cũng mau không trở về được toàn là đồng học hỏi ta ở đâu nghỉ phép, mong muốn tới tìm ta chơi tư tin ha ha. Những thứ này không cần ngươi bận tâm. Sạ kỳ ra bạch nữ nhi một cái, chờ chút hắn nhất định phải thi ngươi tiếng Hoa, ngươi đã quên sạch à. Nê hảo, ta phải thay đổi xe, ta muốn mua bao. Ha ha ha. Ta để cho người bí mật làm cái B-59 dân điều. Đón ấm áp gió biển, Tống Á tướng một trang giấy đưa cho Tống Tắc Thành, sau đó đưa mắt trông về phía xa, kết quả rất không lạc quan. Hai bên lựa chọn ấn không ấn cái đó bắn tay cầm tỷ lệ trên lệch cực lớn, chúng ta nhất định phải phi thường khắc sâu biết được anh thức văn hóa nền trong máu lạnh, điên cuồng cùng tàn khốc, muốn lấy không có nhất hạn cuối tưởng tượng đo lường được bọn họ, tuyệt đối không nên ôm ảo tưởng, đặc biệt là người tuổi trẻ. Được rồi, cảm ơn. Tống Tắc Thành đem giấy cất xong, gặp lại, ông chủ. Hắn nghẹn ngào đưa tay ra. Gặp lại. Chương 1522. Lần thứ 5 trận Disney. Chương 1522 lần thứ 5 trận Disney. Thời gian thoáng một cái, lại qua 2 năm. Bắt đầu mùa đông về sau, nước Mỹ rất nhiều địa khu bị cực hàn khí hậu xâm nhập, trung tây bộ liền hàng bao tuyết, cả tòa thành Chicago đều bị đông lạnh bên trên thiên địa phảng phất liền thành một khối, mặt nước mặt hồ toàn kết liêu thật dày băng, con đường, xe hơi hoàn toàn bị chôn ở tuyết trong, màu bạc trắng sáng sớm hoàn toàn tĩnh mịch. To cỡ cổ tay băng lăng từ hịt lần các nóc nhà xuống phía dưới, đem nhọn đầu rỗi tại lầu 2 phòng ngủ ngoài cửa sổ theo dõi, hâm mộ bên trong phòng ấm áp như xuân. Tích tích tích, tích tích tích. Mép giường đồng hồ báo thức đột nhiên vang lên, dưới chân ba cỗ thân thể dần dần có phản ứng, lẩm bẩm, oán trách, cuối cùng là trung gian nam nhân ngồi dậy, đưa tay đem đồng hồ báo thức nhấn tắt. Không có sao. Các người ngủ tiếp đi. Tống Á hai mắt lim dim giao phó câu, lười biếng bỏ dậy giường đóng lại phòng tắm cửa sau, hai tay hắn chống nạnh làm mấy cái vận động, hướng về phía trong kính mệt mỏi bản thân sâu sắc thở dài. Sydney sợ bị nhỉ cùng Kelly Cồn, trên giường hai vị kia trẻ tuổi Hollywood tóc vàng lưu vật. Sợ loạn nữ sĩ thúc giục ngươi điện trả lời. Nha. Tùy tiện xử lý hạ cá nhân vệ sinh, hắn ngơ ngơ ngác ngác lắc vào an tính, phụ tá riêng bên bố trí bữa ăn sáng bên nhắc nhở. Còn chưa tỉnh ngủ sao? Ngươi không quên hôm nay chúng ta phải đi đại học Chicago tham gia quan danh nghi thức à? Cầm điện thoại di động lên cùng Sở Loạn video nói chuyện, xuất hiện ở trong màn ảnh Sở Loạn đã đánh sớm xử lý xong trang điểm tiểu tóc, ngươi quan danh nghi thức. Nàng nhấn mạnh, làm sao có thể quên, 500 triệu đao đâu? Tống Á trả lời, hắn cùng đại học Chicago cuối cùng lấy 500 triệu đao bản xong xuôi đám kia học viện luật lão đầu ngay từ đầu còn bị ổi đề nghị dùng tên của mình, Alexander, Alexander học viện luật, hắn quả quyết cự tuyệt, sau này người thấy được danh tự này còn tưởng rằng là kỷ niệm Alexander đại đế đâu, không thể nào liên tưởng đến chính mình. Giống như David Bụt cùng Bụt học viện thương mại vậy, dùng bản thân họ đâu? Cũng không tốt. Song học viện luật nhìn thế nào cũng cảm giác là lạ, đại gia toàn đều không thích. Dùng nghệ danh a. Mắt điểm học viện luật. So Alexander học viện luật cũng không tốt gì. Giống như David gậy phần như vậy dùng tên đầy đủ Alexander dễ song, các lão đầu tử lại không đồng ý, cuối cùng đại gia đều thối lui một bước, nhất trí tuyển dụng gờ song cái này tổ hợp, cho nên hôm nay đại học Chicago học viện luật sẽ bị đổi tên là đại tống học viện luật. Ừm. Đem hai mắt mở ra. Nha. Ta nghe nói sẽ ở tình trạng gần đây không tốt. Ừm, thu mua bọn họ một năm qua này ta ở đó liền không có làm thành chuyện gì, thật làm người đau đầu. Tống Á bên ăn điểm tâm bên cùng Sở Loạn câu được câu không trò chuyện, năm ngoái hắn hoàn thành đối xệ ở khống cổ công ty thu mua, lô vốn còn là chuyện nhỏ, nhà kia vẫn có hơn 10 vạn người làm thuê, nghiệp vụ trải rộng toàn cầu công ty tổng hợp giống như cố không có linh hồn cương thi, vô luận hắn thế nào dạy vò cũng không để được một tơ một hào tức giận, á cờ nở đài bên đó đây. Hắn dứt khoát lười một mực muốn phiền lòng. Gạ và cùng dốn sở tâm lùi bước trước nghỉ cho chúng ta đã kích quá lớn, bây giờ phát thanh viên đã không thể nào còn nữa bọn họ cái loại đó hạng nặng sức ảnh hưởng. Sở Loạn cũng hết cách rồi, người xem tiêu vào tin tức cùng tóc, SO bên trên thời gian cũng càng ngày càng ít. 10 năm trước đánh chết ta cũng không tưởng tượng nổi hiện ở bên kia đầu bài phát thanh viên sẽ là Dạ Chỉ Đa Jones. Ta có cái chủ ý, đem AKN cùng AKE bán hết cho Disney ABC mạng truyền hình, lần bên kia cần tin tức có lợi, hắn có chút không chống nổi, chúng ta không làm chút gì đầu năm sau cổ đông đại hội hắn nhất định xuống đài. Tống Á nói ở sở trệ Amin, clip ngắn, di động xã giao phần mềm chờ ngành nghề hứng khởi về sau, AKN cùng AKE đài đối có đầu mạng xã giao phục vụ ổ bẹn đi gì lịch màn truyền thông mà nói đã thành gân gà, bán ra cho Disney có thể một mũi tên ba điều, quăng bao quần áo, gia tăng ở Disney nắm giữ cổ phần tỷ lệ, cứu vớt lần thống trị. Chỉ cần bảo vệ đối Disney, ABC mạng truyền hình lực không chế, mất đi ACN cùng ACE cũng không là không thể tiếp nhận. Dù sao thời đại bất đồng, lần có thể có ý nghĩ khác, 10 năm hoàng đế Disney đời sống, hắn đã không phải là trước kiện tận. Sở Loan nhắc nhở. Lẽ 9 năm rốt giờ Michel bị vương triều Michel chinh lích, lần liền kiêm chủ tịch trước, một cho tới hôm nay. Sau đó thông qua thu mua trở lại Disney cả kẻ bở kiên định cùng hắn đấu 10 năm, cũng vững vàng bị hắn áp chế 10 năm. Ta sẽ cùng hắn thật tốt hàn huyên một chút. Cái khác làm ăn phương diện, bao giờ ép ít nhiều lần đổi xoái, từ bằng quá khứ Tô Tư tiến sĩ rốt cuộc ổn định biểu hiện chip tam cường địa vị, hắn nội bộ cũng dung chuyển không nghỉ đi về phía trước, trước mắt vẫn là sổ tay, máy tính bảng cùng smartphone thị trường người chơi cao cấp, âm nhạc máy nghe nhạc đeo hai bán bất động nhưng bịt ôn la âm nhạc cửa hàng ước chừng cũng là toàn cầu thị trường tam cường một trong. Bất quá Tống Á những năm này một mực đang bán ra cổ phiếu, cùng như gạ tẹt đám người vậy, đem tiền ném đến chống rủi ro năng lực cao hơn truyền thống ngành nghề hoặc là giấu vào quỹ ủy thác, tài sản của mình quá cao, trở thành sự thượng vị thứ nhất vượt qua hơn 100 tỷ đao ngưỡng cửa sau vẫn là dư luận đích ngắm ăn no sau hắn cảm giác tinh lực có chút khôi phục, đúng lúc lên đường tiến về đại học Chicago ở trong xe, hắn móc ra một dùng để xung làm, tiểu hảo, bí mật điện thoại di động, bắt đầu dính coi các con cái cá nhân sinh hoạt. Người tuổi trẻ bây giờ vô luận cái gì chuyện lớn việc nhỏ cũng sẽ po lên mạng, chất lên clip ngắn phần mềm, thật là nhiều hài tử đều ở đây ăn theo lưu hành. Ghi chép bọn họ ở bên ngoài phòng hát nước nóng phim ngắn, gợi cảm hướng bên ngoài ạ gì ăn trước mắt giữ vững đối các huynh đệ tỷ mọi người hái mộ đến tuyệt đối áp chế, video chất lượng cũng tốt nhất, mới nhất một cái là ăn mặc mát mẹ nàng đem một chậu nước nóng hướng bầu trời hát, nước ở cực hàn khí trời hạ trực tiếp ngưng là màu trắng. Thể rắn. Cứ như vậy cái đơn giản mười mấy giây clip ngắn, mấy ngày ngắn ngủi liền có vô số khen cùng phát. Cũng không sợ đông lạnh hỏng. Tống Á lầu bầu lại tìm dễ gạ luôn luôn kín tiếng, xuất hiện ở trên web đồng dạng đều là bị hắn cái kia yêu phát hiện mẹ. Vợ trước mạ gì ạ cả gì xem như tú mẹ con quan hệ phương nền, mới nhất một cái là hắn cùng sinh đôi đệ muội vị giờ gì, đa hệ nở dịch trước mặt vợ mặt dán mặt hướng về phía ống kính bày hạnh phúc họ sẽ mịu lạ cũng thích cùng nàng năm cái nữa nhi cùng đi ra kính, xã giao truyền thông hạ nhắn lại phần lớn là gọi mẹ vợ. Cùng ạ mỹ con thứ hai gạ lạn đã tại trung học đội trường đánh lên tuyệt đối chủ lực, mới nhất một cái là hắn ở trường học cầu trường bóng rổ, tiêu sái dẫn bóng ném rổ video. Rốt, sản xạ, giòn bọn họ tắc sẽ thường bị mẫu thân sở gì lìn phen mang đi xuất tịch châu Âu điện ảnh hoặc là thời thượng nghệ thuật sâu. Nhỏ giọng phơ gì? Đáng yêu tiểu nhi tử dọ phờ gì tắc vui sướng trong phòng chạy tới chạy lui, hắn còn có cái muội muội gì sẽ ra, đều là ảm bở hơ cho mình sinh ảm bở có lúc sẽ ở trên web po hai hải tử động tĩnh. Tống Á rất thích tiểu Phật trong, trên mặt không tự chủ lộ ra nét cười, một đường trượt điện thoại di động, rất nhanh liền đến lúc đó. VDF. Ông Ham Thanh đem xe dừng hẳn sau liếc mắt liền thấy được đã đang đợi Tony, hắn la thất thanh, ngươi thế nào ngồi xe lăn Tony? Hahaha. Tony ngồi không phải xe lăn, mà là cái loại đó đã cho độ mập mạp nhân sĩ sử dụng xe điện, hắn cợt nhà thao túng xe tả hữu kẹo cua khoe khoang, thân thể cao lớn nhìn qua một giây kế tiếp chỉ biết đem xe ép vỡ. Hắn chính là quá béo mà thôi. Tống Á đối Tony nhiều năm qua không có chút nào tiết chế cuộc sống riêng cùng ăn uống thói quen đã sớm chết lặng, khuyên cũng khuyên qua, bây giờ lười khuyên nước Mỹ giống như hắn như vậy cần tương tự công cụ phụ trợ mới có thể hành động mập mạp tùy ý có thể thấy được, không có gì lạ đụng phải thuận miệng rủa xả một cái liền thôi. Ngươi thật giống như so với lần trước gặp mặt gầy đệ đệ của ta. Tony cùng ống hãm thanh chơi đủ quyền. Ừm. 16 năm sau Tống A có càng hùng tâm bừng bừng viễn cảnh hoạch định, hắn bắt đầu tốn tinh lực trong đối kháng năm mập ra, hiệu quả rõ rệt. Người luật sư riêng di thể trục vớt đã tới chưa? Tony lại hỏi. Không có. Ai? Hơn một năm. Ta còn thật thích Tống Tắc Thành các ngươi ở Nam Mỹ thừa du thuyền xuất du thời điểm nên sẵn sàng phòng vệ công tác, rơi biển chết không thấy sắc cũng quá không may mắn. Tony nói với thuyền. Có lẽ đây chính là cuộc sống đi. Tống A nói. Được rồi đừng cho chuyện sở si bọn họ đều đang đợi ngươi. Tony mở ra xe nhỏ trước dẫn đường. Á lực. Atlas. Ông chủ. Chờ phần lớn vẫn là gương mặt quen, dì sơ si, biểu tỷ cô nhi, biểu đệ muội, hình, dẹ phờ ẹ mọc, sợ đoàn nữ sĩ chờ chút. Ông chủ, dẹ phờ ẹ mọc xem ra khí sắc kém cỏi nhất, năm nay oanh oanh liệt liệt me tủ vận động trong có hẳn mấy cái hạng ba hết thời nữ minh tinh ăn theo tiết lộ truy hắn, vị này triệu triệu phú ông cùng hai năm trước so sánh giống như già đi 10 tuổi, thấy được bản thân liền cùng thấy cây cỏ cứu mạng vậy, nào tới đưa ra hai tay. Yên tâm đi, cái gì cũng có hạ vì bọn họ chống đỡ, khiêm tốn một chút, ngươi có thể qua ải. Tống Á đôi hắn tiểu cầu cầu vậy ánh mắt cầu khẩn lên tiếng trấn an, bây giờ me tủ vận động là đại thế. Hạ vì đã bị nện nổ đệ đệ hắn bóp cùng quẹn tỉnh tạ dạn Tino, S, Ben Affleck chờ trong ngành đồng đảng cũng vứt bỏ hắn, đem hắn đuổi ra khỏi xưởng phim Winston, hạ vì đối mặt đúng là lao ngục thai hương. Tống Á thì không này lo lắng, miệng của mình bia luôn luôn tốt, nện hạ vì Ashley rụt, như là sổ vì nổ chờ nữ minh tinh trong miệng một lời nói bản thân rất lịch sự, năm xưa đánh qua đấu giao hữu lị xạ rốt giờ, vợ gì tợ tạ nghỉ mũ phỉ chờ cho dù bị tuân ra cùng bản thân từng có thân thể quan hệ, cũng đồng ý giúp đỡ giải thích, nhất trí chứng thật tạ tợ lật chưa bao giờ sẽ sử dụng cái giày, hiếp bức các loại thủ đoạn, mọi người đều là hai bên tình nguyện. Thật sao? Ta đây an tâm. Dẹp phở ẹ mọc nghẹn nào, như chút được cái nặng, hình vô bạn cũ lưng giúp một tay an ủi. A, bây giờ tuyên bố chính thức bạn gái là Jenny, nàng ở đám người phía sau phát ra cười lạnh một tiếng. Thân ái, Tống Á quá khứ ôm nàng, bị né tránh ra, những kia tuổi trẻ tóc vàng níu thú vị sao. Nàng biết tối hôm qua bản thân nghỉ lại Sydney sở huy nghi cùng Kelly Cổn. Bọn nhỏ ở đây, tối hôm qua mới vừa thưởng thức qua cùng nàng cùng khoảng hai phần lớn bánh kem, Tống Á đối lý, cười hì hì bĩu môi hướng nàng cùng chồng trước sinh đại nhi tử khải tỏ ý. Hai người tiểu nhi tử dẹm cũng mang đến, bất quá bởi vì lúc trước dùng thu dưỡng hai ti trẻ mồ côi mượn cớ, không thể to gan trắng trợn quen biết nhau. Vốn là hai người đời này cũng không có cơ hội tuyên bố chính thức, nhưng nàng trước trở về bộ tần tham tuyển liên bang nghị viên hạ viện, ở thừa kế gọt đồn khu vực tuyển cử, vô số ngôi sao chính khách sân ga xác nhận hơn nữa gom góp đến tranh cử vốn là đảng dân chủ sơ tuyển đối thủ, một vị gốc phi phái nữ gần 10 lần ưu thế cực lớn hạ, vẫn bị đối thủ vô tình đánh bại. Bây giờ cử tri thật rất không thích rèn ní loại này có hoàn mỹ nhân sinh trình độ học vấn cao hình tượng chính khách, nàng tranh cử sách lược cũng có vấn đề, luôn là dùng Hollywood ngôi sao địa bộ bừng, cao cao tại thượng, toàn bộ lên tiếng đều là nhân sĩ chuyên nghiệp giúp một tay viết bản thảo, hoàn mỹ vô khuyết, giọt nước không lọt, thiếu hụt tính cách, vừa đến biện luận liền bị đối phương không ấn bài vận hỏi làm cho há hốc mồm cứng lưỡi, sắt phế vật. Nàng nản lòng thoái chí, chỉ đành đi cửa xoay trở lại hoặc tờ nhà xuất bản Mỹ Phơ Lạnh, cho nên cùng bản thân tuyên bố chính thức cũng sẽ không tồn tại chướng ngại. Cùng nàng giống nhau tình cảnh còn có Chicago bên này đi vương triều, đi đệ đệ trở lại nghị thừa kế thị trường Chicago chức vị, cũng giống vậy bị một vị gốc phi phái nữ chính trị làm người đánh bại tuân gia lớn hơn lãnh môn. Bây giờ nước Mỹ xã hội đối lập, mâu thuẫn bén nhọn, 08 năm sau không ai phải đến bất kỳ trừng phạt nào chính trị cùng nhà cự phú đều vô cùng ngạ mạ, đi gia tộc một vị nhị đại trước ở cửa hộp đêm cùng một vị người đi đường ngôn ngữ khỏe miệng xong cùng các bạn của ngầu đối phương, trực tiếp đem tên kia đường người đánh chết lê, cái khác tương tự nhị đại công khai khoe của, dễ cợt người nghèo cử động càng thêm nung cuồng. Ta nhận cú điện thoại. Lúc này hoàng đế Disney tần gọi điện thoại tới, Tống Á đi chỗ yên tĩnh nghe. Atlas, sang năm cổ đông đại hội chúng ta sẽ rất chật vật, ta cần toàn lực của ngươi trợ giúp. Những lời này đã nói 2 năm sau, kể từ bị thực truy năm đó là hắn ở hội đồng quản trị bên trên độc đoán cự tuyệt mạ vẹo đầu nhập về sau, hắn ghế liền bắt đầu tràn ngập nguy cơ. Mạ và sau đó bị ở tập đoàn vì ạ cổm do bớt Iger chiêu mộ, Iger sau đó dứt khoát để cho vì ạ cổm dưới cờ bạ rằm thu mua mạ vẹo, cái này quyết sách trợ lực bạ rằm đuổi kịp vô địch siêu anh hùng điện ảnh làn sóng. Ta sẽ đem hết toàn lực. Tống Á đáp ứng. Hai bên liên minh nhiều năm qua vẫn là cả hai cùng có lợi hơn nữa, vạ rằm toàn tư thu mua mạ vẹo lúc Disney kỳ thực có cơ hội mất dê mới sửa chuồng, là bản thân giật dây tấn bỏ đi chủ ý, bởi vì mình cùng vị kia phố Hoan Lang Vương, mạ và cổ đông cặc ỉ cản thành công liên thủ đem ra hù bán cho Michael Joseph sau phân tăng không đều, hai bên lại náo cách. Và hôm nay cái này đáng giá kỷ niệm này. Trước đại thống lĩnh Mi sẽ trượng phu cũng tới, hắn vì đại tống học viện luật chính thức quan danh nghi thức làm đặc sắc diễn giảng. Tống Á, Jenny cùng hài tử, các bằng hữu thân thích toàn ở phía dưới lộ ra thể thức hóa mỉm cười, thỉnh thoảng nhiệt liệt vỗ tay. Siêu anh hùng điện ảnh quá nhàm chán. Cùng một cái mô tiếp kịch tình, dây chuyền hóa sản xuất, một bộ lại một bộ, nó hưng thịnh đã phá hủy Hollywood. Vì ngày sau đại kế, Tống Á cũng lần nữa nhặt mạng phun lớn từ hình tượng, ở 195 Disney cổ đông đại hội đêm trước, hắn bắt đầu giúp lên tần ầm ĩ hô hào, có lẽ là ta lớn tuổi, ta càng hoài niệm thập niên 90, khi đó Hollywood sức sáng tạo là bây giờ hoàn toàn không cách nào ngang hàng kinh điển điện ảnh, thú vị điện ảnh, các chủng loại hình, các loại nhân vật. Có lẽ so bây giờ siêu anh hùng phiến vỗ thô ráp một ít, nhưng đó mới là tương lai. Lần làm không có sai, không nên bị năm gần đây siêu anh hùng phiến thịnh hành làm cho mê hoặc. Tại sao không có? Thì như nhận lấy mong đợi đạo diễn Martin sở có xe xe người Ireland. Có người nhắn lại nghi ngờ. Martin bày tỏ hoa nhiều như vậy tài nguyên ở máy vi tính đặc hiệu, liền vì để cho do bất gen nghỉ rổ cùng do bẹ xỉ những lao đầu này diễn lúc còn trẻ bản thân. Bọn họ nên đem cơ hội để lại cho người tuổi trẻ, trẻ tuổi nam tài tử cũng cần cơ hội, hơn nữa căn bản không cần xài bao nhiêu tiền, Netflix đơn giản giống như ở rửa tiền. Những tên kia đều là kẻ thù, Tống Á phản bác, nói thật, nếu như trước kia có kỹ thuật này, kia đang giáo phụ nhị trung để cho mặt lọn bợ rằng độ đem lúc còn trẻ cùng nhau diễn thế là được. Còn sẽ có hắn do bất gen nghỉ rổ chuyện gì? Đây là ngươi vì bỏ qua đầu tư Netflix kiếm cớ sao? Thứ nhất, ta đầu tư qua Netflix, thứ hai, ta cũng không thấy phải là cái gì bỏ qua, ta không thích Netflix mô thức. Được rồi, ta nên đem diễn giảng đài nhường cho ạ lẹ sảng giờ dễ xong hoan nên. Ở đại gia đứng dậy tiếng vỗ tay trong, Mi sẽ trượng phu long trọng đem Tống Á giới thiệu đi ra. Tống Á cùng Thịnh Trang tới trước rèn nỉ kề mặt hôn, cười nhỏ chạy lên đài, cùng Mi sẽ trượng phu đụng cái quyền, cảm ơn đại gia, làm ta hay là cái 15 tuổi nam thành tiểu từ nghèo lúc, ta đã tới trường này, đứng ở chỗ này trước cổng chính, ta tự đủ. Không được, Atlas, không được. Ta không thể lại để cho Disney thu mua ngươi AKN cùng AKE đại các cổ đông sẽ không thích, cái này không đáng kể chút nào tin tức có lợi. Tình thế càng ngày càng nguy cấp nên Tần Hạ quyết tâm cự tuyệt đồng minh, năm đó ta mua A giải trí lúc, ngươi được xưng sẽ tiếp tục giữ vững lâu dài truyền hình điện ảnh kịch, đĩa nhạc sáng tác, kết quả đâu? Ngươi cái gọi là những thứ kia sáng tác phim mới cũng đập nát bét, là tìm người thay thế bọn ta. Đĩa nhạc cũng chỉ ra mấy tờ, tốt ca khúc mới lắc đác, trừ kia hai tấm chọn lọc album, cái khác đều dựa vào hải lượng phát hành tài nguyên mới bảo vệ được không có lỗ vốn. Hắn đem nhịn nhiều năm rủa xả một mạch toàn phun ra ngoài, các cổ đông đã sớm đối chuyện này bất mãn. Người khôn khéo lực là có hạn. Tống Á bị nói đến có chút vừa giận vừa thẹn, bao nhiêu năm không ai cùng bản thân nói như vậy, ta cảm thấy ta điện ảnh cùng đĩa nhạc chất lượng cũng không tệ, là các khán giả càng ngày càng dung tục bây giờ lưu hành những thứ kia hip hop, toàn mẹ hắn là cằn nhằn đắc một điều tính, hoàn toàn không có bất kỳ dinh dưỡng. Rất khó tưởng tượng lời như vậy là ngươi nói ạ Atlas, ngươi năm đó chính là dựa vào có thể nắm chặt lưu hành xu thế, biết mọi người thích nghe, thích nhìn cái gì. Lần cãi lại. Được rồi chúng ta không cần thiết vì cái này nhau nhau. Thiên Khải dùng hết rồi mà thật là, Tống Á ngược lại hỏi, kia ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Có cái khác lợi được không? Ta chuẩn bị phát khởi thu mua xưởng phim phốt, mụ đọc cùng nhà dẹt xuẩn cũng không người nối nghiệp, thời cơ rất tốt. Lần trả lời. Tuy ngươi vậy, cổ đông đại hội có thể qua ải là được. Cảm ơn đại gia. Diễn giảng kết thúc, Tống Á hướng dưới đài phất tay thăm hỏi, sau đó cùng Michelle vợ chồng, hiệu trưởng, rẽn nỉ đám người một đạo vì đại tống học viện luật mới bảng hiệu cắt băng mở màn. Dưới đài vang lên lần nữa trải qua hồi lâu không ngừng tiếng vỗ tay. Hắn nhìn về phía kia từng tờ một hoạt bát khuôn mặt, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, vì mất đi kia 500 triệu đao vàng dòng bạc trắng, cũng vì có thể ở cái này sở học phủ lưu lại chút dấu vết mà kiêu ngạo. Bụt, không xong. Cổ đông đại hội đêm trước, thủ hạ hoảng lên vọt vào chủ tịch phòng làm việc, mới vừa rồi còn cả sức bày tỏ sẽ cùng chúng ta tranh đoạt xưởng phim phốt. Lại là còn cả sức. Lần trong nháy mắt mặt xám như cho tàn, hắn ngồi tại tiền nhiệm hoàng đế nở năm đó cái ghế kia bên trên, đỡ cái chán thì thảo cảm thán, đây thật là một luân hồi. Cần ta gặp mặt sân ga xác nhận thật sao? Không thành vấn đề. Tống Á ở nhận được báo động sau đã hành động đứng lên, cùng mười mấy năm trước nở tìm đến biểu gạ thế vậy, hai người ở một tỉ mỉ chọn lựa trường hợp công khai gặp mặt, chế tạo lợi tốt chống cự cựu nhân cũ còn cả sức. Lần sau đó lại kéo hắn bắt đầu liên tiếp bái phòng Disney cơ cấu cổ đông người quản lý, đánh gôn, vì giữ được hoàng đế ghế đem hết toàn lực. Mười năm hoàng đế lời sống, không đến cuối cùng một khắc hắn cũng không thể buông tha cho. Disney ở ta quản lý hạ giá thị trường 10 năm đã lật gấp 3, hàng năm phải tức. Nhưng lần này, còn cả sẽ không có lùi bước. Cổ đông đại hội ngay trong ngày, xưởng phim vốt tranh đoạt chiến như cũ tại tiếp tục, tóc mai đã sớm sám trắng tân ngồi ở đài chủ tịch trung gian, trắng trận thổi phồng bản thân lịch sử chiến công, chúng ta ở mới truyền thông. Sở Trệ Ám Mịn cùng với hoạt hình điện ảnh bên trên vẫn giữ vững ngành nghề dẫn trước địa vị, thu mua giờ giảm lượt hoạt hình sau chúng ta ở toàn cầu định lợi lẹn. Chúng ta chân nhân cổ tích điện ảnh chiến lược vậy. Người bỏ lỡ mà bèo. Một nói đến chân nhân cổ tích điện ảnh chiến lược, dưới đài người phản đối lập tức cầm ý đứng lên, xuống đài. Xuống đài. Bọn họ giơ lên bảng hiệu, ồn ào lên hô hào. Thỉnh an tĩnh. Sau đó đặt câu hỏi mắt xích sẽ cho các ngươi thời gian nói chuyện. Lần giơ tay lên đàn áp, sau đó lau đem mồ hôi trán trâu. Ha ha ha. Đã sớm về hưu nở hướng về phía máy truyền hình phá lên cười. 5% tán thành, 5% phản đối. Kế phiếu kết quả muốn đi ra. Thủ hạ đi vào Tống Á phòng làm việc báo cáo. 10% đối 10%. Disney cổ đông đại hội muốn có kết quả rồi. Mù Đọt cũng nhận được tin tức. 20% đối 20%. Bên kia kế phiếu nhanh hoàn thành. Còn có cộng cả trưởng môn nhân nhỏ dọ vợ tờ sổng. 30% đối 30%. Ta đã biết. Cả kẹ vợ ở mờ tối trong phòng làm việc đáp ứng một tiếng, vung xuống ống nói. 40% đối 40%. Bắt được kế phiếu kết quả công nhân viên ở tuyên đọc trước nhìn trộm nhìn về phía mặt vô biểu tình ngồi chờ Tần, liên quan tới Tần tiên sinh liên nhiệm chủ tịch cùng CEO bỏ phiếu. Lần tiêm thức hé miệng, nuốt nước miếng. Lấy được phiếu ủng hộ vì hữu hiệu phiếu ủng hộ đến 47%. Nên đề nghị bị phủ quyết. Chương 1523. Cuối cùng. Chương 1523, cuối cùng. 2027. Không. Không suy tính, không suy nghĩ thêm, không nên do dự. Người chưa tới, ngữ chưa ngửi, Tống Á thanh âm truyền vào hai bên treo đầy bạch kim, kim cương đĩa nhạc chứng nhận phục chế phẩm hành lang. Sau đó mới là bản thân hắn xuất hiện, chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, chính là sang năm. Sang năm cơ hội rất tốt Lisa. 52 tuổi hắn trạng thái xem ra so 10 năm trước còn tốt, tóc đen nhánh, vóc người cân đối, đường nét sáng rõ trên mặt tràn đầy vô tận khí phách cùng tự tin, ánh mắt cùng bước chân cũng cực kỳ kiên định, một bên long hành hổ bộ, vừa hướng chặt theo sau lưng học viện luận bạn học cũ, cũng là hiện đảm nhiệm lead màn tập đoàn truyền thông CEO Lisa gỗ lớn tiếng nói, ta so năm 92 ạ cản sạt tuổi tác cũng lớn. Ta MFX cỡ không nghĩ đợi thêm nữa. Sớm một chút tuyên bố, sớm một chút đem tranh cử ekip dựng lên tới, sớm một chút hiệp điều trong đảng. Tin tưởng ta, sang năm chúng ta có thể thắng. Nhưng chủ tịch đề nghị. Nghị xạ trong miệng chủ tịch chỉ sợ loạn nữ sĩ. Nàng tổng là cái gì kim chủ lý luận kiểu cũ, lần này ta không muốn nghe nàng, ta nhất định phải đứng ra làm chút chuyện, tiếp tục như vậy nữa nước Mỹ xong. Ta tổng phải cố gắng một chút, thắng bại kia là lúc sau vấn đề. Tống Á không nhịn được cắt đứt. Nàng muốn ngươi trở về Chicago ngay mặt thật tốt hàn huyên một chút. Cùng lớn lì xạ cũng qua 50 tuổi nhưng cần chạy chậm mới có thể cùng ở, ta cùng nàng cái gì cũng thảo luận qua, không có tốt nói chuyện. Nàng không chịu tới gọi điện thoại cho ta chính là. Nàng kiên trì muốn ngươi đi. Lý Sạ từ phố ấn đở trong lấy ra trương trăm nguyên giấy lớn, nàng để cho ta cho ngươi xem cái này. Ê! Tống Á quay đầu mắt liếc, không có đi hay không? Lão thái bà cũng. Còn. Cái gì? Phía sau hắn câu kia lão thái bà là nhỏ giọng thầm thì Lý Sạ không có nghe rõ. Không có gì. Cha. Xuyên qua hành lang, một hôn huyết nhỏ cậu bé đang đưa tay với tới ngồi ở hắn cửa phòng làm việc lim dim lão mắc cờ trên lỗ hai máy trợ tính, thấy được hắn sau chuyển mà vui vẻ nhào tới, ôm lấy chân của hắn. Oh oh oh, ta nhỏ bảy mạn. Bảy mạn là bản thân cùng ám bở hơ tiểu nhi tử, Tống Á ôm hôn một cái buông xuống. Đừng có chạy lung tung, đi mẹ kia, đi đi, ngoan. Nếu như ngươi thật muốn tuyên bố tranh cử đại thống lĩnh, trước tiên cần phải giải quyết mẹ hắn. Ngụy Sạ xem khoan khoái chạy vào hành lang bảy mạn bóng lưng nói ở bản thân toàn bộ trong rừng rậm, Ngụy Sạ không thích nhất tạm mở hờ, trên nàng quá có thể dày vò, rất có thể gây sự, Tống Á lòng biết rõ, yên tâm đi, ta có thể khống chế Amber, nàng sẽ không nói lung tung. Nhưng Amber hơn năm gần đây đóng vai nhân vật có chút tương tự trước kia sở gì lỉ vẹn, ỷ vào đối ngoại đôi hướng phích cắm hình tượng, thường có thể lặng lẽ giúp mình hẹn năm sau nhẹ xinh đẹp cô bé, không ghen, chơi được mở, đem mình dụ được rất thoải mái. Đã có chút thực tại không thể rời bỏ cảm giác. Hơn nữa theo tâm lý, thân thể từ từ già đi, Tống Á càng ngày càng thích cùng ám bợ sinh đẹp trai, đi lên, miệng lại ngọt nhi tử tiểu Phật trong. Nói chuyện đồng thời không lưng đem bị bảy mạn lấy được máy trợ thính đeo trở về lão Michael trên lỗ tai, Michael. Michael. Hắn hướng về phía máy trợ thính lớn tiếng kêu lão Michael, đã bắt đầu có bệnh ăn dưới mẹ hình, tuổi gần 90 tuổi lão Michael mí mắt run lên, chật vật mở mắt, mờ mịt nhìn hắn một cái, nhưng rất nhanh lại khép lại. Ai? Được rồi ngươi ngủ đi. Tống Á ngược lại sẽ cho hắn dưỡng lao đưa mà, nếm thử trao đổi không có kết quả liền bỏ qua. Hắc hắc, lao đầu này. Vừa cười mỉm lì xạ rửa xả, vừa dùng chìa khóa thêm chỉ tay, mật mã mở ra nặng hơn phòng vệ phòng làm việc, đi vào trước. Còn ngươi nữa những hải tử khác, con rơi, tình nhân. Lì xạ lo lắng thắc thỏm nhắc nhở, nếu như ngươi đã quyết định, đây chính là tổng tuyển cử, đối thủ của chúng ta sẽ không hổ thẹn lợi dụng ngươi mỗi một cái nhược điểm. Yên tâm đi, đã sớm toàn trấn an được không có chuyện gì, chẳng lẽ còn có cái nào không biết ta là hạng người gì sao? Tống Á đến ông chủ sau cái bàn ngồi xuống, trả lời: "Kia ngươi liền nên trước hạn kết hôn, chọn cái cử chi thích thế tử, A Lǐn Xī ạ kết đối cùng cố gốc phi phiếu có lợi, giả chỉ đạ dồn cũng được, cùng mạ gì ạ cả gì phục hôn cũng không tệ, nàng có thể đùa nước Mỹ nhân dân vui vẻ, hoặc là xạ kỳ ra, có thể lấy lòng gốc Latin. Trừ dêm bù che nạn, không có một nhiệm kỳ nước Mỹ đại thống lĩnh là dân FA, kia đã là thế kỷ 18 chuyện. Đừng cam giam lì xạ, bây giờ cử chi đã mặc sắc những thứ này, rét đời đời đều đã lớn rồi." Tống Á không thèm để ý phất tay một cái, nói: "Không chừng ta ra ánh sáng có bạn trai cũng so cùng nữ nhân kết hôn càng tốt hơn, vẫn là câu nói kia, trong lòng ta hiểu rõ, ta vì ngày này đã chuẩn bị rất lâu rồi, tính toán đại chúng tâm lý cũng ít nhất 10 năm." "Ai? Được rồi, Lì Xạ chỉ phải đồng ý, ngươi là ông chủ." "Ách, ta có thể hỏi cái vấn đề sao?" "Hỏi đi." "Ngươi tham tuyển cùng năm ngoái thu mua Chicago thương phẩm sở giao dịch tập đoàn thất bại có liên quan sao?" "Không có bất kỳ quan hệ gì." Tống Á cao mày, đưa tay đánh trống lảng, "Ta tham tuyển diễn văn làm xong sao?" "Kỳ thực có liên quan, năm đó thu mua sẽ ở đem mình bồi thảm, Tống Á bạn cho là loại này đại thiện nhân hành vi sau đã đầy đủ nắm giữ Chicago tập đoàn tài chính, nhưng không nghĩ tới đám kia lão tiền ở cao tràn giá cám dỗ hạ vẫn không chịu đem cuối cùng Chicago thương phẩm sở giao dịch tập đoàn bán cho mình, cái đó tập đoàn phía dưới có hội đồng thương mại Chicago. Còn có do Thái tập đoàn tài chính, ở David Lệ phần đem nơi này, bệ vợ Lý Sơn trang giác ổn nợ trang viên bán cho mình hoàn toàn sau khi về hưu, Tống Á cùng do Thái tập đoàn tài chính vẫn không có đủ lực người trung gian còn cắt, New Scott, vì ạ cuộn, đánh ra chó, Facebook chờ cùng bản thân dưới cờ công ty buôn bán cạnh tranh trong, bọn họ luôn là giống như có vô cùng vô tận đốt không xong tiền tài, luôn là hành động nhất trí, lịt măng truyền thông, ổ vẽn đi gì tình cảnh càng thêm chật vật. Hay là trần nhà, cuối cùng hết thể hay là đổ cho bởi vì huyết thống của mình như giỏi trong xương vô hình trần nhà, tham tuyển đại thống lĩnh vừa là lý tưởng của mình, cũng là vì hoàn toàn đánh vỡ, đập bể nó. Dĩ nhiên còn có thân là người xuyên việt sứ mạng cảm giác nhân tố. Làm xong, Lì Xạ lấy ra diễn văn đưa tới. "Ừm, ta trước qua một lần đi." Tống Á nắm bắt tới tay trước sơ lược quét mắt, nên cần lớn đổi. "Không thành vấn đề." Lì Xạ thấy hắn bắt đầu chuyên tâm nhìn diễn văn, "Vậy ta đi về trước. Nhớ để cho Daniel, ạ xèo rốt bọn họ trừ lại thời gian, ta tuyên bố tham tuyển sau sẽ tới ta đám này vội, lại đối sở loạn nữ sĩ nói, tranh cử quản lý trừ nàng ra không còn có thể là ai khác." "Được rồi." "Ách, liên quan tới ngươi tranh cử hợp tác, ngươi có thích nhân tuyển sao?" Lì Xạ đi tới cửa quay đầu, cười giơ lên quả đấm cổ động, "A Hawker. A Hawker. Ta mới không cần cái đó, có thể ở liên bang thượng nghị sĩ phòng làm việc thực tập lại đi New York đóng vai ba người phục vụ, bán dễ của hình tượng nhưng ở sát phiếu khu cầm 30 triệu tranh cử vốn chỉ vì bảo đảm chỉ có liên bang nghị viên hạ viện liên nhiệm nữ nhân." Tống Á không chút nghĩ ngợi một hớp từ chối Lì Xạ đề cử nhân tuyển, cân nhắc tranh cử hợp tác còn sớm, ngược lại sơ tuyển lúc xác suất lớn dùng để làm giao dịch, nếu như ta có thể khống chế, ta đại khái sẽ chọn rồ nạn phạ giáo đi. Kể từ vạch trần hạ vị Huỳnh Tiễn sau rồ nạn phạ giáo một mực có chính trực, không sợ cường quyền danh dự, hắn tức là các ngươi gốc Do Thái, con trai của Hữu Tỷ A Lận, lại có hiểm nghi là mẹ nàng cùng xì nạ trạ vụng trộm tư sinh. Nước Mỹ nội bộ hiện ở đây sao phân liệt, dân chúng sẽ thích hai vị ưu tú trung niên phái nam tinh anh lẻo lái liền như năm đó ạ cạn sạt cùng gọ tổ hợp, lịch sử là một luân hồi. "Ok, ok. Ngươi quả nhiên cái gì cũng cân nhắc đến." Lì Xạ đi ra ngoài, đóng cửa lại. Chờ phòng làm việc chỉ còn dư bản thân một người, Tống Á liền tiện tay đem Lì Xạ chuẩn bị diễn văn vỏ thành một cục ném vào thùng rác, lại đứng dậy đi cửa kiểm tra hạ cửa có hay không bị giam tốt. "Ai?" Sau đó hắn lững thững du lãm phòng làm việc của mình, thấy được trên tường lúc đầu tuyên truyền trên poster tơ bản thân kia khuôn mặt trẻ tuổi cùng tám khối cơ bụng không khỏi yêu thương thở dài, trong ánh mắt toát ra miễn hoài tình, còn có vinh dự góc các loại cút, gờ Grammy Oscar S mẹ Tony thưởng. Thông qua đầu tư cũng đảm nhiệm âm nhạc kịch Hamilton người chế tác, hắn rốt cuộc gộp đủ ý gột 4 đại mãn quán đại tống học viện luật di giờ trình độ học vấn chứng thư, vinh dự tiến sĩ chứng thư cùng với các đại học vinh dự tiến sĩ. Cùng các quốc gia đỉnh cấp chính thương yếu nhân chụp chung, cùng mẹ đi lại chụp chung, cùng với năm đó cùng vợ trước, hoặc David có lệ, Roberto cờ lệ vì liên hoan lúc chụp chung. Hắn thu thập tâm tình, tiện tay sẽ có điểm lệch nghiêng thuộc về mình thứ nhất giữa phòng thu âm trong trưng bày qua sừng hiệu vật trang sức phụ chính, sau đó nhấn cơ quan, mở ra hốc ngầm, lại thâu mật mã ấn chỉ tay, mở ra bên trong tủ sắt. Tủ sắt phía trên là một ít hắn cùng rừng rậm bọn nhỏ ảnh gia đình, lại cầm lên tùy tiện lật nhìn một hồi, cuối cùng, hắn lấy ra mấy tờ giấy, đây mới là hắn chân chính vì tuyên bố tham gia tổng tuyển cử chuẩn bị diễn văn. Lại là 10 năm trôi qua hắn xác thực cái gì cũng chuẩn bị xong. "Hôm nay ta đứng ở chỗ này là bởi vì ta cho là ta có trách nhiệm, America chạy tới một nguy hiểm nhất, mấu chốt nhất ngã tư đường, ta không phải nói chuyện giật gân, ta nhất định phải đứng ra, làm ta phải làm, tận một vị nước Mỹ người, có tiền nhất nước Mỹ người chức trách." Hắn đứng ở trước gương, bắt đầu luyện tập, "Hôm nay diễn giảng, ta hội đàm đến rất phức tạp hơn, chuyên nghiệp từ ngữ, ta không phải nghị phô trương, ta cũng không phải không biết nói thế nào sẽ càng được mọi người hoan nghênh, nhưng ta cho là, dùng cái loại đó bị cố ý sử dụng, gồm có kích động lực cùng tiện hiểu đơn giản từ hối nói chuyện mới là một loại ngạo mạn hành vi, bởi vì như vậy làm bản thân liền bày tỏ diễn giảng người cam chịu những người nghe, chỗ có nước Mỹ nhân dân năng lực phân. Tích giới hạn tại đây. Ta không thèm như vậy trở nên. Hôm nay, ta phải đem lời thật tốt nói rõ ràng, ta phải đem ta tranh cử cương lĩnh rất rõ ràng vô cùng thẳng thắn cùng các ngươi trao đổi, ta." Đọc đến đây, hắn cảm giác kích tình của mình có chút không đủ, đi âm hưởng kia chọn lấy thủ đầu duy, còn ngươi nữa, mở ra, sau đó đi tủ rượu, rót cho mình ly dưới cờ chỉ vạt kiểu mới tương hương hình whisky rượu. Lá dụng mùa vụ trong, cảm thấy từng cơn đớn lạnh. Còn ngươi nữa, ngươi, cô tịch trong cuộc sống đối kháng tự ta. còn ngươi nữa, ngươi, ừm, ngửa cổ một cái uống cạn, hắn liếm liếm đôi môi thỏa mãn than thở còn ở rượu, lại nối tiếp một ly, cầm ở trong tay trở lại trước gương, ta, cái này nghệ danh ạ tợ lật tên thật ạ lẹ sảng giờ dễ xong, ở Chicago Nam thành khu ổ chuột xuất thân trở, sinh ra trắng tay, ở ta 15 tuổi lần đầu tiên bước lên New York màn hạ tợ tặng thổ địa lúc, ta còn ăn mặc hai tay quần áo, là nước Mỹ thành tựu ta, ở chỗ này, ta triển khai thuộc về ta nước Mỹ mộng, cũng là nước Mỹ thiếu chút nữa hủy diệt đi ta. Trên người ta còn có bị thương kích sau lưu lại 6 nơi vết sẹo, lúc ấy ta trúng 5 phát súng. Ách, bạ lạ. Đoạn này quá quen hắn tự động lướt qua, đem tinh lực chủ yếu hoa đang điều chỉnh dùng tay ra hiệu, muốn kiên định, phải có sức cảm hóa. Hắn đưa tay phải ra ngón trỏ huy động, không ngừng nhắc nhở chính mình. Nước Mỹ cần thay đổi, cải cách, chân chính thay đổi cùng cải cách, chúng ta nhất định phải ở New York, Illinois, California cùng Texas giữa thành lập được mới nước Mỹ nhân dân cùng nhân dân giữa lớn nhất ước số chung, chúng ta nhất định phải ở người da trắng cùng gốc Phi, gốc Latin, gốc Á các tộc bảy giữa thành lập được mới lớn nhất ước số chung, chúng ta nhất định phải ở nước Mỹ cùng bên kia bờ đại dương giữa thành lập được mới lớn nhất ước số chung, nếu không chính chúng ta sẽ hủy diệt. Chính chúng ta, hủy diệt đi toàn hòa bình của thế giới cùng phúc lợi. Sợ hãi cái này mới yêu là không đem bị phá hư. Lo lắng kia tương lai, lo lắng hơn sự tồn tại của ta. Giá rét trong đêm mưa, giống như có người đang khóc. Còn ngươi nữa, ngươi, giọng lớn trong đầu, là từ trước chi nhớ. Còn ngươi nữa, ngươi, hắn từ từ nhập hí, càng ngày càng huy sái tự nhiên, chính là rượu mạnh vào cổ họng sau cổ họng phát khô, ngực hơi có chút hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác, uống còn chưa đủ nhiều, chờ chấm say cảm giác đứng lên là được hắn nhỏ nhấp một hớp, chúng ta nhất định phải lập tức giải quyết giàu nghèo trên lệch vấn đề, lập tức. Ta không muốn nói nhảm quá nhiều, trừ người giàu thuế, ta ở chỗ này cam kết, ta được tuyển sau đem tiến hơn một bước dài, đem từ thiện, tín thác chờ tổ chức hoàn toàn cùng miễn thuế cùng tránh thuế thoát câu. Đây là một cái giàu có ái tâm quốc gia, giai cấp trung lưu thậm chí người nghèo cũng rất nguyện ý trợ giúp người khác, nhưng là người giàu, ta giàu nhất ta hiểu rất rõ cái quần thể này có tốt hơn càng đầy đủ tài chính thủ đoạn tới lợi dụng những thứ này từ thiện cùng tín thác. Hoạt động tới vì bản thân trốn tránh đại lượng phụ thuế, nếu quả thật muốn trợ giúp người khác, vậy rất tốt, vô luận bỏ tiền hay là cái gì khác, người giúp chính là căn bản không cần cùng nộp thuế hành vi gắn chặt ở chung một chỗ, đây vốn chính là hai việc khác nhau. Để cho chúng ta dắt tay đem đây hết thảy trở về đến nó phải có diện mạo vốn có đi. Cảm ơn, cảm ơn. Nơi này phải có tiếng vỗ tay, Tống Á trong gương hơi phất tay, cười chờ đợi. Tiếng vỗ tay, kết thúc. Chúng ta nhất định phải lập tức giải quyết lũng đoạn truyền thông vấn đề. Ta được tuyển về sau, chúng ta đem lập tức ra tay phân tách lũng đoạn tập đoàn truyền thông, để cho vị hạ cồn cờ BS, còn Cassner Burger, New Sir Comfort, Disney ABC, An Em ổn nở trở lại dị gẳng thời đại hơn 70 nhà cơ trung truyền thông tự do cạnh tranh cách cục, để cho công chính thăng bằng nguyên tắc trở lại tin tức nghiệp, để cho hôn nghiệp cấm lệnh trở lại, để cho truyền thông không tái phát ra đi theo số ít ông chủng gậy chỉ huy cái gọi là nhất thanh âm vang dội, mà là để cho bọn họ phát ra. Thật đang ra ngoài truyền thông nhân hòa dân chúng bình thường tự thân dũng cảm, chính trực, xã hội trách nhiệm, đạo đức trách nhiệm, giàu có công lý tâm thanh âm. Chúng ta nhất định phải lập tức giải quyết internet lũng đoạn vấn đề. Chúng ta đem phân tách đánh giá chó, Facebook, quả táo cùng Amazon, hạn chế bọn họ ở xã giao truyền thông bên trên quyền lực lạm dụng cùng với ăn ý hành động, lần nữa vì những cái được gọi là căn cứ vào nhiệt độ bảng danh sách phương thức kế toán chế định quy tắc, lập pháp đem cố ý thao túng hành vi nhét vào tin tức làm giả cùng công tín lừa dối chờ hình phạt. Chúng ta nhất định phải lập tức giải quyết tài chính nghiệp vấn đề, cải cách FOD, ta lại lẻ một năm internet bọn lúc liền đã kêu gọi qua. 599 FOD cùng tài chính bộ liên thủ thúc đẩy nước Mỹ quốc hội vĩnh cửu phế trừ nước Mỹ thương phẩm kỳ hóa giao dịch ủy ban đối tài chính diễn sinh phẩm giám đốc quyền, đây quả nhiên trở thành 08 năm khủng hoảng tài chính căn nguyên, toàn cầu vẫn chưa từ trận kia trong nguy cấp đi ra. Ta được tuyển sau sẽ lập tức thay đổi cái này hiện trạng. Giống vậy, ngân hàng đầu tư, ngân hàng hôn nghiệp cấm lệnh cũng sẽ trở về. Chúng ta đem hoa càng đại lực hơn khí ở bình quyền sự nghiệp bên trên, ta được tuyển về sau, hàng năm GDP 2% đem dùng cho vì gốc Phi cùng cái khác số ít dân tộc, 2% dùng cho tính số ít người, 2% dùng cho phái nữ, vì bọn họ cung cấp tranh thủ công bằng sinh hoạt quyền lực. Chúng ta không thể mượn nữa tiền tiêu phí, đô la còn như vậy lạm phát hạ đi đem không đáng giá một đồng, giống như giấy vụn. Được tuyển về sau, ta đem diện rộng tức giảm quân phí, triệt tiêu 70% trở lên hải ngoại căn cứ cùng đóng quân, để cho đô la trở lại rừng rậm bỡ lìn trồng hệ thống sụp đổ trước, để cho đô la lần nữa thành là chân chính thức kim khụ khụ khụ. Hắn càng nói càng kích động, bản thân bị sặc, cảm giác ngực càng thêm không thoải mái, trên mặt cũng hiện ra đà hồng, không uống, hắn xử lý tàng rượu, nâng cốc ly thả lại trên bàn, dĩ nhiên, ta cũng không phải là phải đem đô la lần nữa gắn chặt hoàng kim, mà là đem cùng cả gói vật ngang giá gắn chặt, sau này, trong tay ta 1 mét. Hắn đi kéo ra ngăn kéo tìm kiếm, tìm ra 1 mét đao linh tiền giấy trở lại trước gương, tay cầm biểu diễn, 1 mét nguyên trung tướng bao hàm vi lượng kim, bạc, đồng chờ kim loại hiếm, vi lượng tiêu chuẩn mỏ sắt, mỏ đồng, đất hiếm khoáng thạch chờ tiện kim loại, vi lượng các quy cách thép, nhôm chờ kim loại chế thành phẩm, vi lượng các quy cách dầu mỏ, khí thiên nhiên chờ nhiên liệu, vi lượng bông vải, lúa mì, lúa nước, đậu nành, nô chờ nông sản phẩm, vi lượng sợi đông, bố, xăng chờ cơ sở. Hàng tiêu dùng, thậm chí vi lượng các loại cơ sở tiểu thương phẩm, còn có vi lượng điện, than thuế, chi thuế, thanh khiết nước thuế vân vân vân vân khụ khụ khụ MFX cỡ ta đây là thế nào? Chờ đợi xinh đẹp mùa xuân, chịu được cay nghiệt mùa đông. Trong khi chờ đợi đi thể hội loại tư vị này, lại cho ta một đoạn thời gian đi phổ tả yêu thơ, cho ta một chút an ủi, ta sẽ say mê. A a a a a. Mẹ hắn ho ra máu nước cũng, VDF. Tống Á thấy rõ ràng lòng bàn tay tiêu máu, có chút không nghĩ ra, há hốc miệng hướng về phía gương kiểm tra, không có pha a. Gen gen gen. Lúc này điện thoại tới, hắn nghi ngờ đi cầm ống nói lên, trước nghe điện thoại. Ta muốn giết ngươi ạ, tở là xóa hoa hoa. Vợ trước ở bên đầu điện thoại kia thét chói tai, ta muốn giết ngươi. Ngươi lại vô duyên vô cớ phát cái gì thần kinh? Tống Á đối giống. Con mẹ nó còn hỏi ta. Ngươi lại không thể có chuyện nói chuyện sao mì mì, tổng như vậy. Màn ảnh nhỏ chắc ép. Chính ngươi đi xem đi. Ngươi đem ta làm hại thật thê thảm hoa hoa hoa, kia lớn tuổi như vậy còn toàn thế giới mất thể diện. Cái gì màn ảnh nhỏ? Tống Á buồn bực mở ra vợ trước nói trang web, trang đầu chính là một nhóm lớn mang ạp tợ lật chữ mấu chốt video, tiện tay mở ra một ạp tợ lật thêm mạ gì ạ cả gì vậy mà. Hơ, lại là trước kia hai người đập. Tống Á con ngươi chợt co rụt lại, cái này không thể nào. Tại sao phải chạy ra đi? Vợ trước chất vấn. Cái này không thể nào. Tống Á mở ra bản thân cùng giả trí đã lập tức tắt, còn có cùng sở gì liền phèn, nữ lạ, ác mì, xa kỳ ra, chặt lại giờ thậm chí rổ đi Foster. Ta hỏi ngươi lời đâu? Ách, ách. Tống Á nhớ một chút. Giống như những thứ đồ này toàn bộ đến từ rất lâu trước dùng tiểu cũ giờ vờ ghi chép, chỉ có một cái khả năng, rất nhiều năm trước ta đem những này thu hình cầm đi làm 2K cao thành nặng chế. Nhưng ta làm vạn toàn bảo vệ các biện pháp A. Vạn toàn. Người đi chết đi. Vợ trước mắng chửi, hại người hại mình, bọn nhỏ khẳng định cũng nhìn thấy. Ta cũng là vì. Đây nhất định là nhắm vào mình tổng tuyển cử tới bao nhiêu năm bài cũ Tống Á bị tức phải ngực phát đổ, lưu lại tốt đẹp hồi ức nha, cái loại đó hộp thức băng hình thời gian dài sẽ tiêu, vẽ chất cũng không tốt, ngươi nhìn, ngươi trước kia vóc người tốt bao nhiêu. Xác thực, phía dưới nhắn lại tất cả đều là nguyên lai mạ gì ạ cả gì trước kia vóc người như vậy đỉnh a. Mạ gì ạ cả gì năm đó thật xinh đẹp, ạ Tolus thật là mạnh nam, quá hao ước ạ Tolus, người có tiền hay là chơi được hoa a, loại. OMG. Vợ trước kêu rên. Đây là âm mưu, nhất định là âm mưu. Tống Á cảm giác mình bắt đầu thiếu oxy đầu vóc một đoạn loạn, mở ra cùng giả chỉ đạo phía dưới điều thứ nhất nhắn lại là, "Hẹ, giả chỉ đạo vậy mà uống ạ Tolus." Phốc. Cổ họng ngọt, một cỗ máu tươi từ trong miệng trực tiếp phun đến trên màn ảnh, không đúng, rượu này. Rượu gì? Gọi xe cứu thương tới Mimi, ta ở giác ổn nờ trang viên. Nội tâm cái này xung động, biên chức mộng đẹp của ta, tốt đẹp trong mộng chấp động để cho ta có nó. A a a, a a bọn họ thật là ác độc. Tống Á rốt cuộc mới phản ứng, vung xuống ống nói, xoay người liền đánh về phía cửa, Michael. Tay còn không có móc được chốt cửa, hắn đã không có khí lực, lảo đảo ngã nhào xuống đất, thân thể không chỗ không kịch liệt đau đớn. Michael, Michael. Tim đập loạn, hắn thống khổ dãy rủa, để cho mình mặt hướng bên trên, trước mắt đã xuất hiện ảo giác, trần nhà mơ hồ, giống như biến ảo không ngừng mây. Cứu mạng. Tử lão đầu. Ngoài cửa lão Michael đầu rũ, nương tay mềm dựng xuống. Tựa hồ đã không nghe được bên trong la lên. Hơ, cứu mạng. Chờ đợi xinh đẹp mùa xuân, chịu được cay nghiệt mùa đông. Trong khi chờ đợi đi thể hội. Thể hội loại tư vị này. Tích tích tích. Reng reng reng. A ha ha ha. Toàn bộ điện thoại đều ở đây cùng vang, trong máy vi tính video tự động phát ra khi đến một cái, Jodie Foster cười lớn nhìn về phía trước mặt chỉ mặc quần xì lip, bên lắc lắc vây vây múa, vừa đi về phía nam nhân của nàng. Nàng đưa tay đâm hạ nam nhân giống như sắt thép cứng rắn cơ bụng, sau đó móc ra màu xanh lá nhỏ tiền giấy khen thưởng. A ha ha. Hạ Lệ cùng Nạ Tạ Sạ Kinh Kỳ cười thân thể cũng đang phát run, xa xa Mịu Lạ bụng mặt sủi lơ ở trên ghế salon. Á đủ, đó là Nạ Tạ Sạ Kinh Kỳ sao? Đập chính là ai? Sở Dĩ Lìn Phen Na. Ta giống như nghe được thanh âm của nàng. À, Douglas cũng có như vậy gây thời điểm a. Hắn vóc người thật tốt, có tiền như vậy. Á đủ. Jodie Foster bắt đầu cho hắn. Thật sự sảng khoái á à, Douglas, đời này đáng giá. Cảm tạ à, Douglas cho phát phúc lợi ha ha ha. Thập niên 90 nữ minh tinh thật tốt đẹp a. Video phía dưới nhắn lại một cái tiếp một cái, điên cuồng soát. Lại cho ta một đoạn thời gian đi phổ tả yêu thơ, cho ta một chút an ủi, ta sẽ say mê. Thế gã ngở tờ đi sải cợt, pho làm gì? Cộc cộc cộc. Trong thoáng chốc, Tống Á giống như lại trở lại hạ lệm khu hộp đêm, theo một tiếng hô to, nhỏ bèn nhì bắt đầu hướng trên võ đài chút xuống hỏa lực. Tấm kia trẻ tuổi, điên cuồng lại khát máu mặt vô cùng sống động. ZD, ZD, ZD, a a a, a a a tiểu lão gì ở một kẻ phạm nhân điên cuồng thọt đâm xuống che ngực, ánh mắt thống khổ mà tuyệt vọng về phía sau ngã xuống, dưới thân thể vết máu rất nhanh tản mát ra. Đu trên cổ bộ quần áo vặn kết thành dây thừng, thân thể lệnh qua lệnh băng cỡ lớn máy giặt quần áo cạnh. Phanh phanh phanh. Một kẻ người da đen cảnh viên chịu hai tay đưa ra ngoài xe ở với gỗ tỉ thành không băng đạn, đạn từ gỗ tỉ bàn tay chính giữa xuyên qua, hắn tại chỗ tử vong, nương tay mềm rũ xuống. Truyền cáo Atlas, ta ở địa ngục chờ hắn. Mộ Tố là đối lao mắt cờ nói xong, hai tay vô lực rũ xuống, đang ghế dựa tay vịn ngoài đung đung đưa đưa. Nội tâm cái này xung động. Biên chức mộng đẹp của ta, tốt đẹp trong mộng chớp động để cho ta có nó. A từng bước hỏa nhanh chóng trở về, lạnh băng trên sàn nhà, Tống Á cuối cùng khí lực lắc đầu một cái, tựa hồ ở kháng cự cái gì. FIT cờ dịu. Nếu là đi tiến hóa trang thất trước, quay đầu lại hướng bản thân mắng một câu, kia lục con mắt như đá quý cùng cao mày tức giận nhỏ bộ dáng thật đáng yêu, đáng tiếc nàng sau đó liền té bên trên cửa. Khi Sơ Dĩ Lìn Phen cầm ly rượu, tấm kia danh linh mặt từ khách sạn hành lang trong bóng tối đi ra, một cái tay khác nhẹ che chở áo ngủ cổ áo, thân thể hơi dựa tường, nhẹ giọng hướng chỉ chào hỏi. Bắt được nhân vật này, ta còn cần ngủ mấy người. Giống như hút qua cái gì Hạ Lệ đi vào thử vai giữa, bệnh toi thóp hỏi ra phi thường hào phóng vấn đề. Ân ân ân. Mạ gì ạ cạ gì cắn quá xếp, bạch tuộc bình thường treo trên người mình, đó là ở ca kịch viện một chất đống đồ linh tinh phòng riêng, trong bóng tối, nàng gần trong gang tấc ánh mắt mê ly mà thâm tình, võ đài bên kia nam cao âm biểu diễn âm thanh du du dương dương. Phụt. A Mỹ đầu cùng xạ kỳ dạ gõ lại với nhau, hai nàng đồng thời cười lại đồng thời dương mắt nhìn mình. Có thể, chỉ tới đây thôi. Con ngươi từ từ tàn lớn, ánh mắt hắn trong hoàn toàn mất đi thần thái hết trọn bộ. 2027. Không. Không suy tính,

để cho vị ạ cồn cờ bs còn tắt nơ bờ cờ new sơ có phốt Disney abc ăn em một nở trở lại gì gẳng thời đại hơn 70 nhà cơ trung truyền thông tự do cạnh tranh cách cục, để cho công chính thăng bằng nguyên tắc trở lại tin tức nghiệp, để cho hôn nghiệp cấm lệnh trở lại, để cho truyền thông không tái phát ra đi theo số ít ông chủng gậy chỉ huy cái gọi là nhất thanh âm vang dội, mà là để cho bọn họ phát ra thật đang ra ngoài truyền thông nhân hòa dân chúng bình thường tự thân dũng cảm chính trực xã hội trách nhiệm đạo đức trách nhiệm giàu có công lý tâm thanh âm. Chúng ta nhất định phải lập tức giải quyết internet lũng đoạn vấn đề. Chúng ta đem phân tích đánh giá chó Facebook quả táo cùng Amazon, hạn chế bọn họ ở xã giao truyền thông bên trên quyền lực lạm dụng cùng với ăn ý hành động, lần nữa vì những cái được gọi là căn cứ vào nhiệt độ bảng danh sách phương thức kế toán chế định quy tắc, lập pháp đem cố ý thao túng hành vi nhét vào tin tức làm giả cùng công tín lừa dối chờ hình phạt. Chúng ta nhất định phải lập tức giải quyết tài chính nghiệp vấn đề, cải cách FOD, ta lại lẻ một năm internet bọt lúc liền đã kêu gọi qua, năm 99 FOD cùng tài chính bộ liên thủ thúc đẩy nước Mỹ quốc hội vĩnh cửu phế trừ nước Mỹ thương phẩm kỳ hóa giao dịch ủy ban đối tài chính diễn sinh phẩm giám đốc quyền, đây quả nhiên trở thành 08 năm khủng hoảng tài chính căn nguyên. Toàn cầu vẫn chưa từ trận kia trong nguy cấp đi ra. Ta được tuyển sau sẽ lập tức thay đổi cái này hiện trạng. Giống vậy, ngân hàng đầu tư, ngân hàng hôn nghiệp cấm lệnh cũng sẽ trở về. Chúng ta đem hoa càng đại lực hơn khí ở bình quyền sự nghiệp bên trên, ta được tuyển về sau, hàng năm GDP 2% đem dùng cho vì gốc phi cùng cái khác số ít dân tộc, 2% dùng cho tính số ít người, 2% dùng cho phái nữ, vì bọn họ cung cấp, tranh thủ công bằng sinh hoạt quyền lực. Chúng ta không thể mượn nữa tiền tiêu phí, đô la còn như vậy lạm phát hạ đi đem không đáng giá một đồng, giống như giấy vụn. Được tuyển về sau, ta đem diện rộng tức giảm quân phí, triệt tiêu 70% trở lên hải ngoại căn cứ cùng đóng quân, để cho đô la trở lại rừng rậm bờ lìn trồng hệ thống sụp đổ trước, để cho đô la lần nữa thành là chân chính thức kim. Hắn càng nói càng kích động, bản thân bị sặc, tương hương rượu chính là đủ kình, trên mặt cũng hiện ra đà hồng, không uống, xử lý tàn rượu nâng cốc ly thả lại trên bàn. Dĩ nhiên, ta cũng không phải là phải đem đô la lần nữa gắn chặt hoàng kim, mà là đem cùng cả gói vật ngang giá gắn chặt. Sau này, trong tay ta 1 mét. Hắn đi kéo ra ngăn kéo tìm kiếm, tìm ra 1 mét đao linh tiền giấy trở lại trước gương, tay cầm biểu diễn, 1 mét nguyên trung tướng bao hàm vi lượng kim, bạc, đồng chờ kim loại hiếm. Vi lượng tiêu chuẩn mỏ sắt, mỏ đồng, đất hiếm khoáng thạch chờ tiện kim loại, vi lượng các quy cách thép, nôm chờ kim loại chế thành phẩm, vi lượng các quy cách dầu mỏ, khí thiên nhiên chờ nhiên liệu, vi lượng bông vải, lúa mì, lúa nước, đậu nành, nô chờ nông sản phẩm, vi lượng sợi đông, bố, xăng chờ cơ sở, hàng tiêu dùng, thậm chí vi lượng các loại cơ sở tiểu thương phẩm, còn có vi lượng điện, than thuế, chi thuế, thanh khiết nước thuế vân vân vân vân. Chờ đợi xinh đẹp mùa xuân, chịu được cay nghiệt mùa đông. Trong khi chờ đợi đi thể hội loại tư vị này, lại cho ta một đoạn thời gian đi phổ tả yêu thơ, cho ta một chút an ủi. Ta sẽ say mê. A a a a a. Ai? Dây dưa phải miệng đắng lưỡi khô, Tống Á đối với mình biểu diễn cũng phi thường hài lòng, nhưng trên mặt lại hiện ra nồng nặc tiếc nuối vẻ mặt, đáng tiếc à, hắn cười khổ búng một cái diễn văn, lầm bầm lầu bầu, đáng tiếc, cũng chỉ có thể ẩn nút ở nhà tự hi một chút. Hắn đem bản thảo nhẹ nhàng xếp xong, thật đưa cái này phiên bản lấy ra đi, đoán chừng bản thân liền không thấy được năm thứ hai mặt trời, bỏ trườn lăn lộn mấy mươi năm, trong lòng hắn hiểu rõ, đến lúc đó chân chính lấy ra diễn thuyết nhất định sẽ là nước Mỹ nhân dân thích nghe. Ừm. Hắn đem bản thảo kẹp tiến tủ sắt dưới nhất tầng, ánh mắt rơi ở trong góc một CD bao bên trên, đột nhiên lại có chút do dự. Em liếm liếm đôi môi, rốt cục vẫn phải nhịn không được, điểm binh điểm tướng lật giấy, từ cũ kỹ CD trong túi sách lựa ra một chương DVD, sau đó mới đem hết thẻ thu thập xong, ngồi về đến ông chủ sau cái bản. A ha ha ha. Trong màn ảnh rất sắp xuất hiện rồi Hạ Lệ tiếng cười, lúc trước cái đó biểu trong biểu khí, sức sống bắn ra bốn phía Hạ Lệ, còn có điểm nhan sắc còn đang rỗ đi Foster cùng nạ tạ xạ kín kỳ, dĩ nhiên cũng có bản thân đang ăn mặc xấu hổ của nhỏ. Tám khối cơ bụng dầu lóng lánh bên lắc lắc hông bên đến gần rồ đi Foster. Hắc hắc. Hắn nhớ lại kia là năm đó bản thân mới vừa trước mặt mọi người hoàn mỹ nhục nhã nhỏ bở dọn mạn hơn nữa thăng cấp 3 tỷ phú hào buổi tối, cùng các nàng trở lại cử hành tư mật party, uống quá, cuồng hoan. Miệng không tự chủ mở ra, si hắn vậy thô bị làm trừ ca chi cười. 50 chi thiên mệnh, hắn càng ngày càng thích trở về nhớ chuyện xưa hùng phong những thứ này băng hình có thể rất tốt phụ trợ, vì đạt được tốt nhất hiệu quả, hắn đem lúc đầu dùng tiểu cũ giờ vừa quay xuống hộp thức băng hình toàn lặng lẽ tiến hành 2K nạp chế, theo kỹ thuật từng năm tiến bộ, lại là 4K, 8K. Ai chữa trị? Loại này mới nhất quy cách CD dung lượng cực lớn, mua rác ổn nở trang viên nơi này sau hắn đầu món tiền khổng lồ tiến hành qua an ninh cải tạo, trong phòng làm việc có một bộ hoàn toàn cùng mạng bên ngoài vật lý cô lập giữ bí mật thiết bị, thậm chí trong máy vi tính chip đều là đặc chế, hắn rất cẩn thận, không lo tiết lộ. Có lúc hắn sẽ một mình hưởng thụ, có lúc cũng sẽ cùng Hạ Lệ các nàng cùng nhau hồi ức. Năm đó vóc người A trẻ tuổi thật tốt. Jodie Foster cùng Hạ Lệ các nàng rất nhanh ở bản thân dây lưng quần bên trên chặn đầy màu xanh lá nhỏ tiền giấy, Jodie mượn hơi rượu bắt đầu dùng ngón tay đâm đâm đâm, cười khúc khục, đáng tiếc duy nhất chính là dù là làm phòng run xử lý, hình ảnh vẫn lay động lợi hại, cười tê liệt ở trên ghế salon nhịu lạ cũng nhập kính còn có quay chụp người Sở Dĩ Lìn Phèn nói chuyện, ồn ào lên thanh âm đều do Sở Dĩ Lìn Phèn, cuối cùng nàng tiện tay đem giờ vờ đặt tại trên bàn, đưa đến phía sau rất nhiều chẳng diện. Đặc sắc khó tránh khỏi có chút ít thiếu sót. Tống Á tiếc nuối lắc lắc đầu, tiện tay ở trên màn ảnh trượt một cái. Ân ân ân. Không nghĩ tới tiếp theo đoạn ngẫu nhiên liền soát đến vợ trước, nàng lúc ấy có hoàn mỹ trai cola vóc người, đang hai tay cầm giờ vờ, hai cánh tay duỗi thẳng tự chủ, bản thân ở sau lưng nàng. Dù là đã có nước nở, nàng vẫn chưa quên cong lên miệng nhìn gương đầu tự chủ, tìm góc độ, bày bỏ sờ, ai. Đáng tiếc bây giờ. Tống Á than thở được rồi, cũng già rồi, không xoắn suýt. Nội tâm cái này xung động. Biên chức mộng đẹp của ta. Tốt đẹp trong mộng chấp động để cho ta có nó. A a a. A a a miễn hoài rất lâu. hắn hô hấp nặng nề tiện tay lại vừa trượt, nụ cười chợt thu lại. Lạc lạc lạc lạc lạc lạc gì? Nên là Chicago Nam Thành một ăn mừng hộp đêm khai trường chạy xô hoạt động hiện trường, Tony, ống hãm thanh cùng với A Cờ đám người vây quanh tiểu lão gì hổ hổ xanh phong trên đất đài, hắn người đại diện vạm tợ lộ vai diễn khách mời chủ trì, còn có phía bên mình người hầu lục cùng éo lệ, lúc ấy hai bên quan hệ đã thật không tốt, bản thân tuyệt không nghĩ yếu đi khí thế, cũng bước rộng cua vậy hiệp hợp bước, cùng tiểu lão gì một trái một phải, đồng thời đến trung gian vạm tợ lộ bên người. Bất quá khi đó bản thân kinh nghiệm còn chưa đủ để, càng lao du từ một chút tiểu lão gì bất cao, dùng khuỷu tay ôm bản thân sau cổ hạ thấp xuống, cao hơn hắn nhiều lắm bản thân hơi sơ suất không đề phòng chuẩn bị, bị hắn thân nặng thu được tiên cơ, không thể không túi người xuống. Tiểu lão gì tâm cơ cười to, vô cùng thân thiết, đã đem tình huynh đệ diện đến nơi lại ở bên ngoài trước mặt phô bày hai người mạnh yếu địa vị. Cái này rất giống ăn cái gì chợt tan vào con rồi, trước màn ảnh Tống Á cùng trong màn ảnh hắn đồng thời cao mày, toát ra không vui. Tiểu lão gì, Blue, A Cờ, cũng sớm treo bạ tờ lồ. Sau đó ở California ngục giam bị bản thân thông qua Peter quan hệ chọn lý do thêm hình, sau đó kẻ mượn đuổi bắt nhỏ Benny, cũng chính là xin loạ lúc giết chết FBI thám trưởng về sau, bản thân hay là nghĩ biện pháp đem hắn ở trong ngục vô thanh vô tức giết vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Xuyên Việt gần 40 năm, trong tay mình máu thật không ít. Cũng không biết, Tống Á lại nghĩ đến quyết định tham gia tổng tuyển cử chuyện. Hắn không phải không biết dựa theo sở loạn đề nghị làm kim chủ an toàn hơn, nhưng tình thế đã như vậy, bất kỳ người đại diện đều không cách nào quán triệt bản thân nội tâm kia bí ẩn ý tưởng chân thật, bản thân nhất định phải đứng ra, làm chút gì. Dù là gặp nguy hiểm, tiến vào thế kỷ 21, cho dù bản thân bỏ lỡ vô số cơ hội, Netflix, Facebook, đánh giá chó, xe điện, vũ trụ, hư cấu tiền trở các loại, nhưng vẫn dựa vào năm xưa dựa vào thiên khải vô số tích lũy giữ được người giàu nhất thế giới địa vị, trung gian chỉ có linh tinh mấy năm bị người vượt qua, có lúc hắn tổng đang nghĩ, bây giờ tuổi tác cũng lớn, ban đầu mới vừa xuyên việt lúc mơ mộng tiền, hào trạch, ông trùm, phong lưu cuộc sống chờ chờ toàn trải qua, thế nào cũng phải chân chân chính. Chính làm vài việc gì đó, cho dù là vì quốc hòa bình thế giới đâu. Chỉ giờ, video tự động nhảy đến tiếp theo đoạn. Hình như là mộ giới gờ giam mi hoặc là toàn nước mỹ âm nhạc thường ăn mừng dạ tiệc, sớm bị giết chết mộ tổ là đang giang hai cánh tay ôm bản thân mạ gì ạ cả gì Michael bọa tẩn đám người chụp chúng nhất phái đĩa nhạc nghiệp người làm chủ địa bộ, hắn lúc đó xác thực xứng đáng, bởi vì mỗi lần cao thanh nặng chế cũng phải đoán trước làm rất lâu vạn toàn chuẩn bị, cho nên Tống Á đều là duy nhất một lần đem lão tập ảnh toàn tập trung ở cùng nhau áp chế, phần lớn thao tác đều là một mình hắn tự thân đi làm, không có nhiều như vậy tinh lực làm cho trật tự rành mạch, rất nhiều bất đồng phong cách cũ thu hình khó tránh khỏi trộn lẫn ở chung một chỗ. Trừ mộ tổ lạ còn có năm đó quay chụp SHE bản thân cùng những lạ, tiểu lý tử, lần, lao lạ gì đám người đập chụp chung lúc thu hình. Lần bước nở hậu trần bại lui Disney về sau, bản thân cũng đem hắn an bài phải thỏa đáng, không thẹn với lòng. Thậm chí có đại khái một mấy năm mới video, bản thân cùng vợ trước ở một từ thiện ca nhạc hội bên trên lần nữa giắt tay, vợ trước còn được một chút, cổ họng của mình sớm bị rượu mạnh cùng lười biếng với luyện tập phá hủy, hai vợ chồng trên đài không có chút nào tâm lý gánh nặng đối miệng làm dáng. Chờ đợi xinh đẹp mùa xuân, chịu được cay nghiệt mùa đông. Trong khi chờ đợi đi thể hội loại tư vị này, ngẫu nhiên phát ra chức năng quá hố. Tống Á con chuột điểm một cái điểm, sắp xếp thứ tự. Ngươi phiền chết Jenny, ngươi mập như vậy dĩ nhiên ngươi ở phía dưới a. Vóc dáng lùn thể trọng nhẹ đi lên, ạ mị cùng xạ kỳ ra đi lên. Liên bay cái bỏ sờ, hai ngươi làm gì lao điếu môi, tới cũng đến rồi. Đó là bản thân 30 tuổi sinh nhật thời điểm, sờ dĩ lìn phèn nhất phái vợ cả phong phạm, sai khiến cái này sai khiến cái đó, sau đó nàng cũng gia nhập, mọi người cùng nhau bày thành thiết kế tốt đồ án, tràng diện mê loạn không chịu nổi, nhìn ống kính. Thân ái, sinh nhật vui vẻ. Lại cho ta một đoạn thời gian đi phổ tả yêu thơ, cho ta một chút an ủi, ta sẽ say mê. Một cái khác cảnh tượng, ạ mị cùng xạ kỳ dạ hai bồng tóc vàng gõ đến cùng một chỗ, sau đó đồng thời cười lên, dương mắt nhìn mình. Còn có hạ lệ thú cái vậy áp chế lại bản thân, mồ hôi từ cái chán nhỏ xuống, nịu la nằm ở bên cạnh, lấy tay chống đầu xem cho vui. Chặt lại giờ cùng giả chi đạ, hướng về phía ống kính không chút do dự há mồm ra. Còn có, nội tâm cái này xung động. Biên chức mộng đẹp của ta, tốt đẹp trong mộng chấp động để cho ta có nó. A không có Tống Á đã nhìn phải vào đầu bức thai, nhấp nổm, hẹn, bây giờ liền hẹn, để cho ảm bờ ăn bài. Ách, đói bụng rồi, ăn no mới có sức lực. Đã bị nửa người dưới khống chế hắn lòng như lửa đốt đem vật cất xong, đi ra phòng làm việc. Michael, đi ăn cơm. Lão Michael đã sớm ở an hưởng tuổi già, giác ổn nở trang viên khu hoạch tâm cũng không cần an ninh nhân viên, hắn chẳng qua là thích, cũng thói quen ở phòng làm việc của mình ngoài cửa ngây ngô, đặc biệt là mắc giản mua si ngốc về sau, nói vô số lần cũng không nghe, thì giống như cắm vào chỉnh tự vậy không có sao liền chậm rãi bước đi thong thả tới đây, ngồi xuống chính là nửa ngày, lao đầu. Đi rồi. Tống Á quen cửa quen nẻo đi đem lão Michael giúp hành khí xách tới, đặt ở trước mặt của hắn, đi, cùng đi ăn cơm. Lao đầu. Lão Michael lỗ thai còn không đến mức như vậy điếc, Tống Á kiểm tra một chút lỗ thai hắn bên trên máy trợ thính, lao đầu. Lão Michael đầu rủ xuống phải tựa hồ có điểm không đúng, Tống Á trong lòng chợt dâng lên một tia cảm giác xấu, đưa tay đẩy hắn một thanh. Lão Michael thân thể nghiêng về một bên, ảnh hình người ngủ thiếp đi vậy an tưởng. Michael. Đã không tim không phổi nhiều năm Tống Á lỗ mũi đột nhiên chua xót vô cùng, nước mắt tràn đầy hốc mắt, Michael. Hắn tay run rẩy đưa về phía lão Michael dưới mũi phương, sau đó đột nhiên rút về, Michael. Lão Michael đã mãi mãi cũng không nghe được Tống Á quỳ một gối xuống ở trước người hắn, nắm chặt cặp kia giả nua tay, Michael. Đột nhiên thiên nhân vĩnh cách, Tống Á đem mặt chôn ở lão Michael trên đầu gối, giống như hải tử vậy khóc lên, hết trọn bộ, ho ho ho.